Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Bị Trấn Nguyên Đại Tiên nhận ra. 30 càng đúng chỗ. Tại sao có thể như vậy? Cái kia gác cao phía trên Chí Tôn than nhẹ một tiếng, căn bản là nghĩ không ra, rời núi Đại Thánh cuối cùng một khối nguyên thạch, thế mà cũng mở ra có giá trị không nhỏ gì bảo, thậm chí cái này gì bảo, chỉ sợ tất cả mọi người biết giá trị bao nhiêu, không có 8.000 vạn tiên thạch, căn bản là bắt không được đến. Đáng chết! Chí Tôn khẽ quát một tiếng, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Nếu như không phải là bởi vì Mẫn Mẫn quận chúa nhúng tay, Chí Tôn thật nghĩ một bàn tay chụp chết cái kia trọng tài. Lần này, mình tổn thất tiên thạch chỉ sợ muốn đạt tới 150 triệu tả hữu. Sớm biết dạng này, liền lấy ra một khối giá trị 2 ức tiên thạch nguyên thạch cho thông thiên. Đáng chết, cái này rời núi đại thánh vận khí làm sao tốt như vậy. Nguyên lai, cái kia thông thiên đại thánh nguyên thạch chính là bị cái kia Chí Tôn phái người cho thay đổi, mà lại thay đổi thủ pháp 10 phần khôn khéo, căn bản không có người phát hiện, mà lại cái kia thông thiên đại thánh cũng là nhận được Chí Tôn đưa tin, để nó yên tâm ra nguyên thạch. Bất quá ngoại trừ thông thiên đại thánh cùng rời núi đại thánh đổ ước bên ngoài, cái khác thu nhập đều muốn về Chí Tôn tất cả. Đáng tiếc, mặc cho không ai từng nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng truyền đến, tất cả mọi người đã không cách nào áp chế mình kinh hãi trong lòng cùng kinh hỉ chi ý, ước chừng qua chuông trà thời gian về sau, mới có người kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, lại là thú lân đế Phật sữa, lại là thú lân đế Phật sữa, ha ha ha. Thú lân đế Phật sữa, như thế đại nhất khỏa, bên trong thú lân đế Phật sữa tối thiểu nhất có 8 giọt, coi như một giọt 1.000 vạn tiên thạch, cái kia 8 giọt chính là 8.000 vạn tiên thạch, ai ra, lão tử rốt cuộc xoay người thắng thắng, ha ha ha. Từng đợt kinh hô, từng đợt gào thét, loại kia đại khởi đại lạc cảm giác, để đám người thật không thể tin được, hoàn toàn chính xác, loại này xe cáp treo cảm giác, thật không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Chỉ gặp cái kia hư không bên trong, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm khoáng thạch, cái kia khoáng thạch phía trên không ngừng phóng xuất ra đạo đạo đế vương chi khí cùng Phật môn chi khí, đây chính là thú lân đế Phật sữa dấu hiệu. Thú lân đế Phật sữa. Thông thiên đại thánh trực tiếp trợn tròn mắt, cho dù ai cảm giác, cũng không có thông thiên đại thánh cảm giác mãnh liệt, vốn cho là Chí Tôn xuất thủ. Mình tất thắng, thế nhưng lại không nghĩ tới, mình thế mà còn là thua. Không có khả năng, không có khả năng, cái này nhất định là giả. Thông thiên đại thánh giận dữ hét, phải biết, dạng này đổ thạch không có hơn 100 năm mới sẽ cử hành một lần, mà thông thiên đại thánh bách năm cũng bất quá là tích lũy hơn 9.000 vạn tiên thạch, lần này liền phải thua trận 5.000 vạn, liền xem như thông thiên đại thánh cũng là không thể thừa nhận. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, đi theo liền thấy rời núi đại thánh cùng thông thiên đại thánh chạm nhau một trường. Nguyên lai thông thiên đại thánh muốn qua cướp đoạt thú lân đế Phật sữa xem xét, bị cái kia rời núi đại thánh cản lại. Đạo hữu, mời trợ giúp xem xét thú lân đế Phật sữa giá trị. Rời núi đại thánh vung tay lên, cái kia thỉnh trang thú lân đế Phật sữa khoáng thạch liền bay đến trọng tài trong tay. Trọng tài một nhìn, đi theo cười khổ nói. Thú lân đế Phật sữa, 1.000 vạn tiên thạch một giọt, trong cái này hết thảy 9 giọt, giá trị 9.000 vạn, che các 8.000 vạn tiên thạch thu mua, không biết rời núi đại thánh bán hay không? Bán. Rời núi đại thánh lập tức tiếp nhận một viên nạp giới, bên trong đặt vào 8.000 vạn tiên thạch, giờ phút này rời núi đại thánh mới kéo xuống thông thiên đại thánh trước mặt nói. Thông thiên, đánh cược của chúng ta đâu? Thông thiên đại thánh hung hăng trà sát một chút rời núi đại thánh, đem một viên nạp giới giao cho rời núi đại thánh, đi theo mới hung hăng rời đi, mà giờ khắc này phong giật, lại cười tủm tỉm đi tới trọng tài trước mặt, nhận lấy hết thảy 1.031.000.000 tiên thạch về tới rời núi đại thánh nơi này, mình lưu lại 5.000 vạn còn lại đều cho rời núi đại thánh, rời núi đại thánh lúc này mới cười cười thủ hạ. Cho mượn 6.000 vạn trở về 81 triệu, Dạng này mua bán 10 phần tốt, bất quá khi trọng tài muốn đem rời núi đại thánh thêm chú ban thưởng này một thành đưa tới thời điểm, rời núi đại thánh cũng không có thu lấy, bởi vì rời núi đại thánh không dám, đây là quy củ. Dù sao rời núi đại thánh đã được đến không ít tiên thạch, đang cùng chí tôn thu lấy tiên thạch, cái kia chính là muốn chết. Phong giật, rất không tệ, không nghĩ tới ngươi thật giúp cho ta bận biểu. Hy vọng ngươi lại tiếp lại lệ để cho ta hôm nay đem ngàn năm thâm hụt đều cho ta kiếm về, ha ha ha. Rời núi đại thánh sắc mặt bất động cho Phong Dật truyền âm nói, cái kia trong giọng nói đều là thần sắc kích động. Đại tôn yên tâm, ta tận lực, bất quá đại tôn vẫn là không muốn như vậy tốt, ta làm sao luôn cảm giác có người tại nhìn chằm chằm chúng ta hay, mà lại vừa rồi thông thiên đại thánh nguyên thạch. Ta dám khẳng định bị người động tay chân, bằng không hắn không ngớt cách lạnh tinh thạch đều ra không ra. Phong giật truyền âm nói, cái này khiến rời núi đại thánh tâm cũng ngưng trọng lên, nghĩ đến thông thiên đại thánh trước sau biểu hiện, đang nghĩ đến phong giật cái này một liên hệ trong lòng hãi nhiên vô cùng, không hề nghi ngờ, đây là chí tôn đang trợ giúp thông thiên đại thánh. Đáng chết, không nghĩ tới chí tôn xuất thủ, xem ra chúng ta để chí tôn hao tổn nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác, chí tôn vẫn luôn tại chú ý rời núi đại thánh, chỉ bất quá phong giật là tiện thể lấy bị mang hộ lên mà thôi, dù sao phong giật tu vi quá thấp, vô thượng cảnh đại viên mãn chí tôn hắt cái xì hơi, liền cho đem phong giật đánh chết. Được rồi, chúng ta đang nhìn xem đi, tận lực không muốn gây nên chí tôn chú ý, còn có, chúng ta đi mua một chút rác rưởi nguyên thạch mở một chút, không muốn lấy lòng. Biết rồi, đại tôn, bất quá, chúng ta vì cái gì không rời đi đâu. Rời đi. Nói cho ngươi, ở chỗ này, liền bản tôn kiếm điểm ấy tiên thạch, chỉ là thiếu không thể ít hơn nữa, mà lại chân chính gặp gỡ còn chưa có bắt đầu đâu. Cái kia tứ đại chí tôn đều chưa từng có đến chúng ta đi, như thế nào nhìn trận này hưng sự tình. Đại tôn, ngươi có thể nói cho ta một chút vực ngoại chi địa sự tình sao? Ta từ nghe nói ngũ đại chí tôn, được chưa nghe nói qua, ngũ đại chí tôn đều là ai, tu vi đều đạt đến cảnh giới gì. Xem ở ngươi cho ta kiếm lời không ít phân thượng, ta liền kể cho ngươi nói. Tại rời núi đại thánh giảng giải phía dưới, phong giật biết rồi vực ngoại chi địa thế cục, tại vực ngoại chi địa, bị ngũ đại chí tôn thống lĩnh. Mặc dù đều nói ngũ đại chí tôn tu vi chỉ so với đại tôn cao hơn như vậy ném một cái ném, thế nhưng là những này đại tôn đều biết, cái này cái gọi là ném một cái ném là kinh khủng cỡ nào. Mọi người đều biết, vực ngoại chi địa tu vi hệ thống chưa từng thượng cảnh bắt đầu, đi theo chính là nội tức cảnh, dung hợp cảnh, xuất thần cảnh, hóa vật cảnh, vượt qua hóa vật cảnh, cái kia chính là đại tôn cảnh giới. Lớn tôn cảnh giới chia làm 9 tầng, có thể nói, cái này chính là một cái đường ranh giới, mà cái này đường ranh giới cảnh giới gọi là kiền khôn cảnh. Kiền khôn cảnh chia làm 9 tầng, có thể đạt tới 9 tầng đại tôn chính là cao nhân một các loại, phổ biến đại tôn đều là 3 tầng đến 7 tầng, đột phá tầng 8 người đều thiếu. Mà cái kia ngũ đại chí tôn nói là siêu việt 9 tầng còn không có đạt tới bước kế tiếp, kỳ thật đã đạt đến bước kế tiếp, bước vào một cái cao càng cảnh giới, cho nên nói, phía ngoài truyền ngôn cũng không tự nhiên đều là thật, mà rời núi đại thánh tu vi chẳng qua là kiền khôn cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Về phần ngũ đại chí tôn theo thứ tự là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Đủ Nhân Thánh Chí Tôn, Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Chí Tôn, trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn, Bắc Nhạc Hằng Sơn An Thiên Huyền Thánh Chí Tôn, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Chí Tôn, mà phong giật giờ phút này chỗ chính là trong lúc này Nhạc Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn. Trên đường đi, phong giật đi theo rời núi đại thánh mua không ít nguyên thạch, bất quá mở ra vật phẩm đều là mua bán lỗ vốn, tại rời núi đại thánh hao tổn hơn 3.000 vạn tiên thạch về sau, phiền phức lại tới. Yêu, đây không phải rời núi đại thánh sao? Phong giật cùng rời núi đại thánh trong tai truyền đến một tiếng khinh thường thanh âm, phong giật giờ phút này song đồng một long lanh, rung động trong lòng vô cùng, bởi vì phong giật thấy được người quen, một cái đáng chết người quen. Nguyên lai là Trấn Nguyên Đại Tiên, không biết Trấn Nguyên đạo hữu gọi lại tại hạ chuyện gì. Rời núi đại thánh nhíu mày lại, nhìn về phía người tới, Người tới chính là cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên, bị phong giật đại náo ngũ trang quan, cuối cùng đi Thái Thượng Lão Quân cùng Hoàng Bào Quái nơi đó trắng trợn vơ vét Trấn Nguyên Đại Tiên. Nghe nói rời núi Đại Thánh đem Thông Thiên Đại Thánh cho đánh bại, không phải sao, tại hạ vừa vặn toàn một chút tiên thạch, muốn đến tìm rời núi Đại Thánh độc đấu, không biết rời núi Đại Thánh có dám đón lấy. Trấn Nguyên Đại Tiên trên mặt nụ cười hướng về phía rời núi Đại Thánh hô, bất quá lông mày lại nhíu lại, nhìn thoáng qua rời núi Đại Thánh bên người Phong Dật, tựa như đang suy tư điều gì. Thời khắc này Phong Dật đã không tính là Phong Dật, bởi vì Phong Dật ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, cải biến khí tức của mình cùng dung mạo, nếu bị cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên cho nhận ra, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xin lỗi, tại hạ không có hứng thú. Rời núi Đại Thánh cười nói, cái này Trấn Nguyên Đại Tiên tu vi nhưng so sánh rời núi Đại Thánh cao hơn không ít, là cái kia còn sót lại Kiền Khôn cảnh tầng thứ 9 đại năng, rời núi Đại Thánh cũng không dám cùng Trấn Nguyên Đại Tiên giao thủ. Đương nhiên, rời núi Đại Thánh cũng không phải e ngại Trấn Nguyên Đại Tiên, thế nhưng là cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên lại là nổi danh khó chơi, ngoại hiệu giặc cướp. Rời núi Đại Thánh, như thế không cho bản tôn mặt mũi. Đã như vậy, vậy liền nhung mà tùy tùng của ngươi đi theo bản tôn đi thôi, bản tôn nhìn kỹ tùy tùng của ngươi, ngươi nói đúng không? Phong Dật. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười vô hại, thế nhưng là Phong Dật biết, cái này Trấn Nguyên Đại Tiên hận không thể đem mình đập đến vỡ nát, nhưng là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng cái này Trấn Nguyên Đại Tiên thế mà nhận ra mình. Vãn bối gặp qua Trấn Nguyên Đại Tiên, vãn bối mặc dù tên là Phong Dật, nhưng là vãn bối cũng không nhận ra Trấn Nguyên Đại Tiên, mà lại vãn bối đã đi theo rời núi Đại Thánh, một bộ không tứ hai chủ, xin thứ cho vãn bối không cách nào nghe theo. Phong Dật lập tức ôm quyền đáp, thần sắc mười phần cung kính, ngược lại là rời núi Đại Thánh chân mày cau lại, bởi vì Phong Dật hoàn toàn chính xác gọi Phong Dật, hơn nữa nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên bộ dáng, nhất định là cùng Phong Dật có quan hệ gì. Rời núi Đại Thánh đột nhiên nghĩ đến một việc, cái kia chính là mấy trăm năm trước Trấn Nguyên Đại Tiên phủ để bị người bưng nồi, về sau đi tìm Thái Thượng Lão Quân bắt chẹp, cuối cùng giáng tội cái kia Hoàng Bào Đại Tôn, mà Phong Dật vừa lúc là từ Hoàng Bào Đại Tôn nơi đó đi ra, chẳng lẽ là bởi vì Phong Dật đắc tội Trấn Nguyên Đại Tiên, này mới khiến Trấn Nguyên Đại Tiên giáng tội cùng Hoàng Bào Đại Tôn không thành. Cho tới thời khắc này Phong Dật nhìn thấy rời núi Đại Thánh dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỏng cái này rời núi Đại Thánh không thể đi theo hắn. Bờ sờ. Cái gì cũng không nói, hôm nay chương 30. Đúng chỗ các vị khán quan, nhìn sướng rồi có khen thưởng không có. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1350. Lần đầu tiếp xúc Đại Tôn sẽ mặt. Cầu tròn năm khen thưởng. Tiểu tử rất không tệ, bản tôn dẫn ngươi đi đùa giỡn một chút. Đại Tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, cái này Phong Dật ngộ tính rất không tệ, tiếp tục như vậy, Phong Dật tương lai tất nhiên sẽ có một phen hành động, bất quá trước mắt vẫn là giải quyết chính mình sự tình trọng yếu nhất. Về phần Phong Dật dạng này thiên tài, Đại Tôn gặp thì thôi đi, thế nhưng là lại có mấy người có thể trở thành Đại Tôn đâu. Phong Dật làm sao biết Đại Tôn ý nghĩ trong lòng, giờ phút này Phong Dật nói là cảm thấy cái này Đại Tôn không tệ, tối thiểu nhất hiện tại vị này Đại Tôn còn có thể cần mình, về phần lúc nào có thể bị Đại Tôn vứt bỏ. Vậy chỉ có thể nói cái này cần nhìn mình đối Đại Tôn giá trị lợi dụng có bao nhiêu. Phong Dật mặc dù không biết Đại Tôn ý nghĩ trong lòng, nhưng là Phong Dật biết mình tại Đại Tôn trong mắt chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Cửu thiên thập địa thiên chi kiêu tử liền nhiều không kể xiết, lại càng không cần phải nói vực ngoại chi địa. Nghe được Đại Tôn muốn dẫn mình đùa giỡn một chút, Phong Dật lập tức đáp. Tiền bối. Vãn bối có thể xin tiền bối thả hắc sát cùng vô thường, dù sao hai người không tệ với ta. Chuẩn. Đại Tôn đáp, đi theo Phong Dật đi tới hắc sát cùng vô thường hai người trước mặt nói. Hắc sát đại ca, vô thường đại ca, trong này có 4.000 vạn ức cực phẩm minh tinh, hai người các ngươi điểm đi tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, hảo hảo tu luyện. Phong Dật đem hai cái nạp giới giao cho Hắc Sát cùng Vô Thường hai người sau nói rằng, những này minh tinh đều là Phong Dật thắng được, hết thảy một vạn vạn ức. Phong Dật cho hai người mỗi người phân ra 4.000 vạn ức, đã coi như là không ít. Hắc Sát cùng Vô Thường hai người khi nào gặp qua nhiều như vậy minh tinh. Phong Dật lão để cái này, như vậy thì làm sao được. Hắc Sát cùng Vô Thường hai người lộ ra một bộ cự tuyệt thần sắc nói rằng, hai vị đại ca liền cầm lấy đi, không có các ngươi, ta cũng sẽ không có hôm nay không phải, về phần các ngươi muốn đi đâu, chính các ngươi quyết định, nếu như không thích phía ngoài sinh hoạt cũng là có thể trở lại trong hầm mỏ, ta đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người bị Phong Dật thu vào, đại tôn cười một tiếng, không nói gì thêm trực tiếp mang theo Phong Dật ngự không mà đi. Về phần Hắc Sát cùng Vô Thường hai người thì liếc nhau, mỗi người cầm 4.000 vạn ức cực phẩm minh tinh rời đi đại tôn phủ để chỗ đi địa phương, không có ai biết thẳng đến Phong Dật về sau đụng phải Vô Thường mới biết được song phương phân biệt về sau xảy ra chuyện gì. Lại nói Phong Dật bị đại tôn mang theo ngự không bay đi trọn vẹn phi hành một ngày thời gian, đại tôn cái này mới ngừng lại được đối Phong Dật nói rằng, đến nơi rồi, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Phong Dật trong lòng căng thẳng, nghe được đại tôn lời nói bên ngoài chi ý, Phong Dật sư sống hay chết, liền nhìn mình tiếp xuống có thể cho đại tôn mang đến cái gì. Bất quá Phong Dật trong lòng cũng là hết sức sợ hãi vực ngoại chi địa khổng lồ, liền ngay cả đại tôn cũng bay hành một ngày, lúc này mới đạt tới địa phương, có thể thấy được cái này vực ngoại chi địa là khổng lồ cỡ nào. Tại đại tôn dẫn đầu dưới, Phong Dật rơi xuống một phiến trong trang viên, cái này phiến trang viên thật là to lớn vô cùng, mà đại tôn đều chỉ là tại cái này phiến trang viên bên ngoài rơi xuống, đối trang viên kia trông coi người, cũng là khẽ gật đầu, có thể thấy được cái này phiến trang viên chủ nhân thân phận là ai nhiều sợ hãi. Phong Dật theo đại tôn tiến nhập trang viên, thấy được vô số tu sĩ, thấp nhất đều là hóa vật cảnh cường giả, đại tôn càng là chỗ nào cũng có. Phong Dật trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới, vực ngoại chi địa đại tôn nhiều như thế, bất quá giờ phút này, những này đại tôn tựa như tại cử hành cái gì lớn sẽ. Một hồi ngươi liền đợi tại bản tôn bên người, bất cứ chuyện gì đều muốn dùng truyền âm đến đối thoại. Đại tôn cho Phong Dật truyền âm dặn dò. Là đại tôn. Giờ phút này, vị này đại tôn đã mang theo Phong Dật đi tới một chỗ giả sơn trước đó. Tại cái kia giả sơn trước đó, có một vị người mặc trang viên phục sức tu sĩ đang ở nơi đó làm lấy mua bán. Phục sức của bọn họ một chút liền có thể nhìn ra, cùng tất cả tu sĩ cũng khác nhau. Mà ở tại trước mặt thì trưng bày mấy ngàn khoáng thạch, cái kia khoáng thạch không giống bình thường, có lớn có nhỏ, lớn mấy chục trượng chi cử, tiểu nhân chỉ lớn chừng quả đấm, mà rất nhiều người đều ở một bên chỉ trỏ, tựa như tại nói gì đó. Phong Dật trong lòng giật mình, nghĩ đến trên địa cầu, rất nhiều người đều sẽ mang theo kích xù tài chính đi cái kia sinh ngọc địa phương, ở nơi đó tiến hành cược ngọc, mặc dù cược ngọc không tính là đánh bạc, nhưng là nếu thật là nói đến, so với đánh bạc còn muốn đáng ghét, thường thường trong lúc nhất thời, một cái giàu có người liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, mà một cái nghèo chỉ có thể mua nổi một khối nhỏ nguyên thạch người, lại có thể trong lúc nhất thời liền biến thành người giàu có. Mà ở trong đó trưng bày nhiều như vậy ấm ánh sáng long lanh khoáng thạch, 89/10, những này đại tôn, những này hóa vật cảnh cường giả, chính là ở chỗ này đổ thạch. Đây không phải Di Sơn đại tôn sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Chẳng lẽ lần trước thua còn không thảm sao? Ngay lúc này, Phong Dật bên tai truyền đến một thanh âm, đi theo liền thấy một vị đại tôn trên mặt nụ cười giễu cợt đi tới Phong Dật bên người, đối bên người đại tôn hô. Phong Dật thế mới biết, vị này đại tôn nguyên lai tên là Di Sơn đại tôn. Phong Dật ngược lại là biết một cái gọi rời núi đại thánh, cái kia là Tây Du bên trong đại năng a, chẳng lẽ cái này Di Sơn đại tôn chính là cái kia rời núi đại thánh không thành? Khó mà nói, ngay cả Trấn Nguyên đại tiên đều xuất hiện, quả nhân sâm cũng xác thực tồn tại, cái kia Di Sơn đại tôn khả năng chính là rời núi đại thánh. Phong Dật trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thông Phong Đại Tôn, làm sao? Còn muốn cùng bản tôn đấu một phen không thành? Nghe nói ngươi lần trước bị Trấn Nguyên Đại Tiên giết là thất bại tan tác mà quay trở về. Di Sơn Đại Tôn mặt mũi tràn đầy mỉa mai thần sắc đạo, đi theo liền thấy cái kia Thông Phong Đại Tôn quát. Đấu liền đấu, chả lẽ lại sợ ngươi, lần này ngươi mang theo tốt bao nhiêu tiên thạch mà đến? Tiên thạch? Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ minh tinh phía trên chính là tiên thạch không thành? Quả nhiên, Di Sơn Đại Tôn nói rằng, tương đương với 8.000 vạn tiên thạch minh tinh, làm sao, ngươi có dám hay không chơi? 8.000 vạn tiên thạch mà thôi, liền sợ ngươi không đủ thua, vẫn quy củ cũ. Thông Thiên Đại Tôn tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đi tới trước mặt cái kia mấy ngàn nguyên thạch trước mặt, cẩn thận nhìn thấy. Giờ phút này Di Sơn Đại Tôn đối Phong Dật truyền âm nói. Phong Dật, ngươi xem một chút trong này nguyên thạch, có hay không hàng cao cấp, không dùng yêu cầu quá cao, chỉ cần so sánh cái kia Thông Thiên Đại Thánh cao một chút liền thành. Thông Thiên Đại Thánh? Không phải Thông Thiên Đại Tôn sao? Ăn, có thể giao Thông Thiên Đại Thánh, cũng có thể gọi Thông Thiên Đại Tôn, việc này đời sẽ nói cho ngươi, ngươi trước cho bản tôn nhìn xem. Là Đại Tôn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt bắt đầu xem xét cái kia nguyên thạch, đừng nói tại cái kia nguyên thạch phía trên đều có một cỗ cấm chế ba động, lại thêm bản thân nguyên thạch liền có thể chống cự tu sĩ xem xét, để những tu sĩ kia căn bản là không có cách đoán được nguyên thạch bên trong là cái gì, liền xem như Phong Dật cũng là lộ ra một bộ chật vật bộ dáng, kỳ thật đây là cố ý làm cho Di Sơn Đại Tôn nhìn. Đại Tôn, mặc dù nhìn ra cái đại khái, nhưng là ta không nắm chắc được, bởi vì cái kia nguyên thạch cấm chế phía trên cùng tự thân mang theo che đậy hiệu quả quá mạnh, vãn bối căn bản nhìn không rõ ràng. Không có việc gì, ngươi đem ngươi thấy những cái kia đều cho ta soi mói tới, chỉ cần tổng giá trị so sánh Thông Thiên Đại Thánh cao, vậy chúng ta liền thắng. Di Sơn Đại Tôn nói, đưa ra một viên nạp giới giao cái Phong Dật nói. Đi đem bản tôn xem trọng những cái kia nguyên thạch đều cho mua. Là Đại Tôn. Phong Dật lên tiếng, đem nạp giới giao cho trang viên kia tu sĩ, bên trong hết thảy 1.000 vạn tiên thạch, hết thảy có thể chọn lựa 5 khối nguyên thạch, còn thật muội tử ngươi quý. Không đủ, Phong Dật vẫn là chọn lựa 5 khối nguyên thạch đi tới Di Sơn Đại Tôn trước mặt, mà cái kia Thông Thiên Đại Tôn cũng là chọn lựa 5 khối nguyên thạch tới. Phong Dật một nhìn yên tâm, mặc dù Phong Dật chọn lựa bên trong chừng 3 khối là rác rưởi, nhưng là còn lại 2 khối tuyệt đối phải so sánh Thông Thiên Đại Tôn chọn lựa cao cấp. Đi tìm trọng tài gia thạch. Thông Thiên Đại Tôn hô một tiếng, hai người lập tức hướng phía xa xa cái kia gia thạch chi địa đi đến, lập tức hơn 10 người đi theo Thông Thiên Đại Tôn cùng Di Sơn Đại Tôn cùng Phong Dật đồng dạng đi tới gia thạch chi địa, có thể nói. Mỗi khi gặp có người chơi đùa thời điểm, người vây xem đều sẽ không quá ít, cuối cùng tại gia thạch trước đó, bên cạnh hai người tụ tập không ít tu sĩ. Gia thạch quy củ các ngươi đều hiểu, bản tôn cũng không nhiều lời, có hay không thêm chú. Giờ phút này, cái kia trọng tài nhìn thoáng qua Thông Thiên cùng rời núi hai vị đại tôn phía sau hướng về phía những cái kia vây xem hô. Thêm chú, cũng chính là người vây quanh có thể thêm chú. Nếu như thắng trang viên kia trọng tài liền sẽ đủ số dâng lên, đồng thời cái kia đổ thạch người thắng cũng có thể đạt được 10% hồi báo. Đương nhiên, những này hồi báo là từ cái kia thắng trên thân người xuất. Thêm chú hết thảy có thể thêm 3 lần, lần đầu tiên là chưa ra thạch trước đó, lần thứ 2 là mở 3 khối nguyên thạch về sau, lần thứ 3 thì là mở 4 khối nguyên thạch thêm chú người, có thể tại trọng tài cái kia di ra chú về sau. Nhận lấy một viên thêm chú số lượng ngọc bội. Đại tôn, cái này thêm chú ít nhất là nhiều ít. Vãn bối có 2.000 vạn ước cực phẩm minh tinh, có thể tính làm nhiều ít tiên thạch. Phong Dật cũng nghĩ thừa cơ kiếm một món lớn, thế là truyền âm hỏi. 2.000 vạn ước chỉ có thể coi là 2 vạn tiên thạch đi. Ta khuyên hay là ngươi giữ đi, miễn cho thua biến thành kẻ nghèo hèn, còn phải trở về đào quáng. Đại tôn yên tâm, vãn bối cũng nghĩ một đêm chợt giàu. Đã ngươi như thế có nắm chắc, ta mượn ngươi 1.000 vạn tiên thạch, chính ngươi đi áp chú. Đa tạ đại tôn. Phong giật lên tiếng tiếp nhận Di Sơn đại tôn cho hắn 1.000.000 tiên thạch, đi thẳng tới trọng tài trước mặt nói rằng. Tiền bối, vãn bối thêm chú Di Sơn đại tôn thắng được. Các ngươi nhìn, lại là vô thượng cảnh đại viên mãn tiểu tu sĩ, hắn làm sao có thể tiến vào nơi này. Vừa rồi ta thấy được, người này là rời núi đại thánh tùy tùng, không nghĩ tới có tiền như vậy, xuất thủ chính là 1.000.000 tiên thạch. Ăn, 1.000.000 tiên thạch thắng đến 900.000.000, mặt khác 100.000.000 là đưa cho người cược đá, đây là ngọc bài thắng sẽ trả cho ngươi 19 triệu tiên thạch. Đa tạ tiền bối. Phong giật tiếp nhận ngọc bài, về tới Di Sơn Đại Tôn bên người, cái kia Di Sơn Đại Tôn nhìn thấy Phong giật áp mình thắng, Di Sơn Đại Tôn trong lòng yên tâm lại, rất rõ ràng. Phong giật không sẽ ngu đột xuất, thiếu bên trên mình 1.000.000 tiên thạch đi, cái kia phong giật cả một đời đều không sẽ tốt hơn. Rất nhanh, đám người thêm chú hoàn tất, đi theo trọng tài gầm nhẹ một tiếng. Gia thạch. Bờ sờ. Chương 28. Cầu tròn năm khen thưởng. Thứ 13 50 chương, ngươi có tư cách kia đến cấp cược lão tử sao? Phong giật trong lòng đang tính toán. Nếu như thoát ly trấn nguyên đại tiên cùng rời núi đại thánh khống chế, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể sống mệnh còn tốt, mình trước khi đi, đem đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người đều thu vào, nếu không còn thật sự là một chuyện phiền toái. Trấn nguyên đại tiên, ngươi đang nói cái gì? Cái này phong giật chính là bản tôn tùy tùng, lúc nào biến thành trong miệng ngươi cái kia phong giật? Lại nói, ngươi cùng cái kia phong giật có cái gì ăn oán sao? Rời núi đại thánh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc hỏi, cái này khiến trấn nguyên đại tiên hết sức bất mãn, giờ khắc này trấn nguyên đại tiên gầm nhẹ một tiếng. Rời núi đại thánh, bản tôn liền muốn ngươi cái này tùy tùng, ngươi có cho hay không bản tôn mặt mũi này? Hừ, trấn nguyên đại tiên, ngươi hù dọa bản tôn không thành, nếu như bản tôn ngay cả mình người đều không bảo vệ được, vậy bản tôn còn có cái gì mặt mũi đang cái này đại tôn? Rời núi đại thánh cũng là nổi giận, cái này trấn nguyên đại tiên thế mà như thế không nể mặt chính mình, nếu như hảo hảo cùng chính mình nói, sự tình lần này xong việc về sau, cái kia rời núi đại thánh có lẽ sẽ đem phong giật giao cho trấn nguyên đại tiên. Hiện tại trấn nguyên đại tiên bộ dạng này, rời núi đại thánh cũng là nổi giận, dù sao rời núi đại thánh cũng là muốn mặt mũi người. Ngươi thật không cho. Không cho lại như thế nào? Giờ khắc này, trấn nguyên đại tiên cùng rời núi đại thánh hai người náo, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, liền ngay cả cái kia đã không còn quan tâm rời núi đại thánh trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn, cũng cau mày nhìn về phía bên này. Tốt đã như vậy, cái kia liền bản tôn không khách khí, bản tôn muốn cho ngươi ước cược, cưỡng chế tính ước cược. Trấn nguyên đại tiên mười phần phách lối quát, ở chỗ này, không cho phép xuất thủ, không cho phép thương tới vô tội, càng không thể xuất hiện sự kiện đẫm máu, đây là chí tôn quyết định quy củ, cái gọi là ở chỗ này một khi xuất hiện mâu thuẫn, cũng chỉ có thể dùng đổ thạch đến giải quyết. Mà đổ thạch đối phương là có thể không tiếp thủ. Nhưng là có một loại đổ thạch, vô luận là tình huống như thế nào, đối phương nhất định phải tiếp nhận, cái kia chính là cấp cược. Tại cấp cược phía dưới, đối phương nhất định phải tiếp nhận, một khi thua, cái kia cấp cược người, liền sẽ thắng đi đối phương yêu cầu chi vật, bất quá, dạng này nỗ lực cũng là to lớn, bởi vì cấp cược người, cũng chính là trấn nguyên đại tiên, một đoạn thua, cái kia trả ra đại giới lại là gấp 3. Tỷ như trấn nguyên đại tiên muốn cướp cược phong giật, mà phong giật giá trị 100 triệu tiên thạch, cái kia trấn nguyên đại tiên thua, liền phải nỗ lực 300 triệu tiên thạch. Ngươi muốn cùng ta cấp cược? Rời núi đại thánh xong đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là chung quanh người vây xem cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Cấp cược đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, lại không nghĩ tới hai vị đại tôn thế mà tại một vị tùy tùng trên thân cấp cược, cái này chẳng những đưa tới đám người hứng thú, chính là trong lúc này Nhạc Tung Sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn cũng đều lên hứng thú, không biết hai người vì sao phải cấp cược phong giật, cho nên trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn đem ánh mắt của mình không ngừng tại phong giật trên thân dừng lại lấy. Đáng chết, loại kia cho chí tôn nhìn chăm chú cảm giác lại xuất hiện. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, bất quá trong nháy mắt, Phong Dật trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đúng a, chí tôn, Nai Nai tìm tới chí tôn làm chỗ dựa. Những người kia là không phải cũng không dám ra tay với mình, bất quá chí tôn, cái kia là một cái càng sâu truyền qua, muốn chạy ra, chỉ sợ càng khó, bất quá đi được tới đâu hay tới đó. Không sai, chính là cấp cược, tới đi, nói một chút ngươi cái này Phong Dật giá trị bao nhiêu. Trấn Nguyên Đại Tiên gầm nhẹ một tiếng, hỏi thăm Phong Dật giá trị. Cái này, bản tôn cái này tùy tùng. Rời núi đại thánh lầm bầm, nhìn thoáng qua Phong Dật, cái này còn thật không tốt định giá, nếu như nói Phong Dật không có cái năng lực kia, cái kia Phong Dật ngay cả cái cọng lông đều không đáng, nhưng là Phong Dật có cái năng lực kia, cái kia chính là vô giới chi bảo. Làm sao, một cái phá tùy tùng, chẳng lẽ còn là bảo vật vô giá không thành? Ha ha ha! Ha ha ha, chính là, rời núi đại thánh. Ngươi không sẽ đem một cái tùy tùng xem như một cái bảo bối đi, ta nhìn, nâng cao hắn, cũng chính là một cái tiên thạch mà thôi, chắc hẳn ngay cả một cái tiên thạch cũng không bằng a, một cái tiên thạch vậy cũng là cất nhắc hắn. Đúng vậy a, rời núi đại thánh tranh thủ thời gian nói cái giá đi. Mọi người ở đây ồn ào thời điểm, cái kia khó xử rời núi đại thánh vừa muốn mở miệng một cái tiên thạch, Phong Dật liền cướp nói rằng. Lão tử chính là bảo vật vô giá, ngươi khuất khuất một cái Trấn Nguyên Đại Tiên, ngươi có tư cách kia đến cấp cược lão tử sao? Sợ ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người đối với Phong Dật phách lối, những người này thật hết sức im lặng, Phong Dật dựa vào cái gì làm như thế trả lời, chẳng lẽ Phong Dật thật là ngưu nhân không thành? Không chính là một cái tùy tùng sao? Kỳ thật tại rời núi đại thánh xem ra, trước dùng một cái tiên thạch đổi Trấn Nguyên Đại Tiên, dù sao Phong Dật tuyệt đối sẽ không để cho Trấn Nguyên Đại Tiên thắng lợi, cứ như vậy, đã có thể bảo trụ Trấn Nguyên Đại Tiên mặt mũi, cũng có thể để đối phương thiếu tổn thất một chút, làm sao biết, Phong Dật thế mà mở miệng, cái này khiến rời núi đại thánh sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi chỉ là một cái tùy tùng mà thôi, có thật không có tư cách nói chuyện. Ngươi cũng coi như cái rắm, lão tử giá trị bản thân lấy ra, có thể đè chết ngươi đều cút cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, bây giờ không phải là sợ nhiễu loạn lớn, chính là sợ nhiễu loạn không lớn, dẫn không dậy nổi cái kia chí tôn chú ý, chỉ cần đưa tới chí tôn chú ý, cái kia Phong Dật liền được cứu rồi. Không thể không nói. Phong Dật thành công đưa tới trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn chú ý, giờ phút này trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn hai mắt lộ ra một bộ đối Phong Dật cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, ẩn ẩn cảm thấy cái này Phong Dật chỉ sợ không đơn giản như vậy, nhất là trước đó rời núi đại thánh vận khí siêu bạo, rất có thể là đi theo cái Phong Dật có quan hệ. Nói cho các ngươi biết. Các ngươi nói quả nhân sâm giá trị bao nhiêu? Cây quả nhân sâm lại giá trị bao nhiêu? Phong Dật hướng về phía đám người hô, dạng như vậy, liền tựa như mình có cây quả nhân sâm. Về phần Phong Dật, dù sao cũng biết ở chỗ này không người nào dám động mình, thế là cả gan lớn náo loạn lên. Cây quả nhân sâm. Ngươi chỉ sợ ngay cả quả nhân sâm đều không có nhìn qua đi, còn cây quả nhân sâm. Ngươi chính là cái kia đáy giếng ếch xanh, chỉ nhìn thấy miệng giếng cái kia một mảnh bầu trời mà thôi, há không biết thiên địa bên ngoài là cỡ nào bao la, hôm nay lão tử liền để các ngươi kiến thức một chút, Trấn Nguyên Đại Tiên quả nhân sâm cây là thế nào bị lão tử làm cho tới. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong tay lập tức nhiều hơn mười mấy khỏa cây quả nhân sâm, chỉ bất quá cái kia cây ăn quả chỉ là một cái bóng mà thôi, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên càng là mặt mũi tràn đầy màu gan heo. Hừ, không phải tiểu gia không lấy ra, mà là tiểu gia sợ cái này Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ, xuất thủ cướp đoạt, ngươi nhìn hắn, hiện tại cũng là cái gì thần sắc. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói tất cả mọi người biết, cái kia cây quả nhân sâm là Trấn Nguyên Đại Tiên đặc hữu vật phẩm, tại sao lại xuất hiện ở Phong Dật trong tay đâu? Trong nháy mắt, đám người nghĩ đến Trấn Nguyên Đại Tiên trước đó không lâu bị nhân đại náo ngũ trang quan sự tình, mà Phong Giật nhìn thấy đám người đoán không sai biệt lắm, lập tức hét lớn một tiếng. Không sai, tiểu gia chính là đại náo ngũ trang quan người, vừa vặn hôm đó Trấn Nguyên Đại Tiên không tại, tiểu gia liền giúp Trấn Nguyên Đại Tiên quả nhân sâm cây. Phong Giật một đôi mắt lạnh lẽo quét mắt chung quanh tu sĩ một chút, đi theo tiếp tục nói rằng: các ngươi ra giá đi, cái này mười mấy khỏa quả nhân sâm cây giá trị bao nhiêu? Tiểu gia còn có 5.000 vạn tiên thạch, các ngươi lại tính toán tiểu gia giá trị nhiều ít. Bằng không cho Trấn Nguyên Đại Tiên giảm một chút. Muốn ngươi 1 tỷ tiên thạch, ngươi có dám cấp cược? Phong Giật thanh âm đàm thoại, lập tức chấn nhiếp tại chỗ. Giờ khắc này tất cả mọi người sợ ngây người, chính là rời núi Đại Thánh, cũng không nghĩ tới Phong Giật thế mà như thế giàu có. Viên kia cây quả nhân sâm tối thiểu nhất giá trị 100 triệu tiên thạch, phải biết cây quả nhân sâm trồng về sau, nhân sâm kia quả thế nhưng là vô cùng vô tận sản xuất a, mỗi một khỏa quả nhân sâm đều có thể bán được 2.000 vạn tiên thạch giá cả. Thế nào? Đều tâm. Phong Giật không chút khách khí hô, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên giờ phút này đã toàn thân đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là tử sắc, hai mắt xích hồng. Sát khí tràn ngập, có thể nói Trấn Nguyên Đại Tiên đã không cách nào áp chế lửa giận của mình. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tiểu tử, coi như ngươi 1 tỷ tiên thạch đi, cái này 3 tỷ tiên thạch, bản tôn cho Trấn Nguyên Đại Tiên ra Trấn Nguyên, ngươi đi cùng rời núi Đại Thánh cấp cược. Đạo thanh âm này truyền đến, sợ ngây người tất cả mọi người, bởi vì không ai không biết. Người này chính là trong lúc này Nhạc Tung Sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn, nhất là cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng đáp. Đa tạ giữa bầu trời sùng thánh chí tôn. Trấn Nguyên Đại Tiên đã có lực lượng, lập tức hướng về phía rời núi Đại Thánh quát. Rời núi Đại Thánh, chúng ta phía trước gặp. Tiếng nói rơi xuống đất, Trấn Nguyên Đại Tiên liền hướng phía cái kia một đống nguyên thạch bên trong đi đến. Rời núi Đại Thánh giờ phút này thất kinh, dù sao trong lúc này Nhạc Tung Sơn giữa bầu trời sùng thánh chí tôn bắt đầu trợ giúp Trấn Nguyên Đại Tiên, mình làm sao dám thắng. Đại Tôn, không sợ, hết thầy có ta, một trận chiến này tất thắng. Phong Giật không nói hai lời, đi thẳng tới Trấn Nguyên Đại Tiên bên cạnh, cũng mặc kệ Trấn Nguyên Đại Tiên chọn lựa cái gì, Phong Giật trực tiếp chính là chọn lựa 5 loại nguyên thạch, có thể nói. Phong Giật đem cái này một đống nguyên thạch bên trong, đem quý báu nhất 5 loại nguyên thạch đâm vào đi ra, bởi vì Phong Giật lo lắng cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên chọn lựa nguyên thạch sẽ bị Chí Tôn cho đổi. Đại Tôn, không sợ, Chí Tôn không sẽ bắt ngươi thế nào, hắn hẳn là nhìn ra lai lịch của ta, chỉ sợ sau trận chiến này, ta liền sẽ bị Chí Tôn đón đi tại thời khắc cuối cùng, ta tranh thủ cho ngươi nhiều hơn kiếm lấy lợi ích. Phong Giật truyền âm cho rời núi Đại Thánh, cái này khiến rời núi Đại Thánh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Phong Giật thần sắc kiên định, rời núi Đại Thánh nói. Tốt a, chỉ có thể làm hết sức mình thính thiên mệnh, hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua một kiếp này. Rời núi Đại Thánh tiếng nói rơi xuống đất, cùng Phong Giật đi tới cái kia ra thạch chi địa các loại lấy Trấn Nguyên Đại Tiên. Cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này mới khoan thai tới chậm, chỉ bất quá bên người cũng đi theo một cái tùy tùng. Cái kia nguyên thạch chính tại cái kia tùy tùng trên thân ôm. Phong Giật một nhìn cái kia nguyên thạch, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Quả nhiên cái kia Đại Tôn đang giúp Trấn Nguyên Đại Tiên đem nguyên thạch đều cho đổi, bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên sẽ thắng sao? Phong Giật, hôm nay liền để ngươi chết tại bản tôn dưới lòng bàn tay, ngươi liền chờ xem. Sợ chỉ sợ chết là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Tại sao là ngươi? Thật sự là thật to gan, nơi này nào có ngươi mở miệng nói chuyện phần. Trấn Nguyên Đại Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là chỉ là gầm thét mà thôi, cũng không dám xuất thủ. Giờ phút này Phong Giật ôm một viên nguyên thạch đi tới trọng tài bên người nói. Tiền bối, không biết cấp cược, tại hạ có thể đặt cược sao? Người khác không thể, nhưng là ngươi có thể. Trọng tài lên tiếng đạo, cấp cược chính là như vậy, người vây quanh không thể đặt cược, nhưng khi sự tình người lại có thể đặt cược. Phong Dật không nói hai lời, trực tiếp hạ 5.000 vạn tiên thạch cho trọng tài, sau đó nói rằng, không biết vãn bối có thể hay không lấy vật đến tương để tiên thạch. Ngươi muốn bắt cái gì đến tương để? Trọng tài vừa mới nói xong đất liền biết hỏng, đi theo hung hăng trà sát một chút Phong Dật, biết mình bị Phong Dật vòng vào trong hố. Quả nhiên, Phong Dật nói rằng, 15 khỏa cây quả nhân sâm, không biết giá trị nhiều ít. Vừa rồi Chí Tôn đã nói, ngươi hết thảy giá trị 1 tỷ tiên thạch. Vậy thì tốt, ta liền ép 1 tỷ tiên thạch. Phong Dật cũng không chút khách khí, trực tiếp từ trọng tài trong tay tiếp nhận 1 tỷ tiên thạch bảng hiệu. Chỉ bất quá cái kia cây quả nhân sâm nhưng không có lấy ra, cái này khiến trọng tài rất tức tối. Tương để chi vật đâu? Không cần, bởi vì vãn bối biết, vãn bối nhất định thắng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, đi theo liền thấy những tu sĩ kia lập tức cung kính hô. Bái kiến trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn. Đều đứng lên đi. Trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn a, lại dám nói mình chắc thắng. Vãn bối Phong Dật bái kiến trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn, nếu như không phải tiền bối, tin tưởng cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên đã thua. Phong Dật cười cười nói rằng, cái này khiến giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn thần sắc sững sờ, đi theo cười nói. Vậy phải xem vận khí của ngươi như thế nào, cũng không biết ngươi lựa chọn nguyên thạch có hay không Trấn Nguyên Đại Tiên cầm tốt. Cũng không cần nói nhiều, vãn bối vẫn là trực tiếp ra thạch. Tốt, trực tiếp bắt đầu đi, cũng không cần lề mề. Trấn Nguyên, đưa ngươi cái kia 5 khối nguyên thạch đều cho mở một chút. Là, Chí Tôn. Rất nhanh Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức đem 5 khối nguyên thạch cho bổ ra, lập tức, 5 kiện nghịch thiên bảo vật xuất hiện, lập tức đưa tới đám người kinh hô thanh âm. Cái này 5 kiện nghịch thiên bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, cuối cùng nhất thống mà tính, khá lắm, cao tới 18 ức tiên thạch. Đây là đám người này, lần thứ nhất nhìn thấy cao như thế giá bảo vật nghịch thiên. 18 ức, rất nhiều sao. Phong Dật thanh âm đàm thoại, lập tức để đám người kinh hãi, nhất là cái kia rời núi Đại Thánh, càng là thân thể run lên nhìn thoáng qua Phong Dật. Hiện tại rời núi Đại Thánh phát hiện cái này không phải mình cùng Trấn Nguyên Đại Tiên chiến đấu, đây là Phong Dật cùng Chí Tôn tại đánh cược. Rời núi Đại Thánh căn bản là nghĩ không ra. Phong Dật vốn chỉ là tùy tòng của mình, lại đột nhiên ở giữa nhảy lên trở thành Chí Tôn đánh nhau chết sống nhân vật. Cái này khiến rời núi Đại Thánh trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ gặp Phong Dật hướng phía không trung ném đi, một viên nguyên thạch phóng lên tận trời. Cái kia rời núi Đại Thánh cũng không chút nào mập mờ, một chưởng đánh rớt. Cái kia nguyên thạch lập tức vỡ vụn ra, bên trong xuất hiện một viên đầu lớn tiểu nhân đỏ tinh bát hoang thạch. Tất cả mọi người rung động đến. Liền xem như Chí Tôn cũng đều rung động đến. Trước đó một viên lớn chừng bằng móng tay đỏ tinh bát hoang thạch liền định giá 8.000 vạn. Vậy cái này cái đầu lớn nhỏ đỏ tinh bát hoang thạch giá cả chẳng phải là muốn nghịch thiên. Chí Tôn trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lóe lên liền biến mất, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Không tệ, có giá trị không nhỏ, định giá 1 tỷ. Phong Dật một cách lảo đảo, u oán nhìn thoáng qua Chí Tôn, trước đó lớn chừng bằng móng tay liền đáng giá 8.000 vạn, hiện tại so với trước đó lớn hơn đến tận đâu chỉ gấp trăm lần, lại định giá 1 tỷ, thật là khiến người ta im lặng. Không muốn cho rằng lớn, liền trước đó kỳ thật hiểu dùng đều là giống nhau, cũng chính bởi vì ngươi cái này đỏ tinh bát hoang thạch lớn tại cắt chém về sau chỉ có thể phân ra 15 khối. Lúc này mới định giá 1 tỷ, phải biết, bảo bối như vậy, chỉ cần tổn hại, tinh hoa liền sẽ sói mòn rất nhiều. Chí Tôn nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc, cười giải thích nói. Tốt a, 1 tỷ liền 1 tỷ, tiếp lấy viên thứ hai. Phong Dật lần nữa ném ra ngoài một viên nguyên thạch, Di Sơn Đại Tôn lần nữa một chưởng bổ ra, lần này còn tốt, bảo bối không lớn. Cũng chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quá vẫn là đỏ tinh bát hoang thạch, định giá 300 triệu. Khối thứ 3, Khối thứ 4 tất cả đều là đỏ tinh bát hoang thạch, đồng dạng đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, yêu nguyên định giá 300 triệu. Hiện tại Phong Giật chọn lựa nguyên thạch, tổng giá trị đã vượt qua trấn nguyên đại tiên, đạt đến 19 ức. Nhưng là tất cả mọi người hai mắt đều nhìn chằm chằm Phong Giật trong tay cuối cùng một khối nguyên thạch, cùng đãi cái này một khối nguyên thạch không còn là đỏ tinh bát hoang thạch. Đáng tiếc, để đám người thất vọng, cái này một khối nguyên thạch vẫn là đỏ tinh bát hoang thạch, nhưng là cái kia chí tôn lại là đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem đỏ tinh bát hoang thạch thu vào nói. Cái này một khối đỏ tinh bát hoang thạch yêu nguyên định giá 300 triệu, rời núi đại thánh thắng được 3 tỷ tiên thạch, từ bản tôn xuất. Chí tôn tiếng nói rơi xuống đất, một viên nạp giới ném về phía rời núi đại thánh, bên trong khoảng chừng 50 ức tiên thạch, xem như thắng được 3 tỷ cùng đỏ tinh bát hoang thạch định giá 22 ức, mặc dù thiếu đi 2 ức, nhưng là rời núi đại thánh cũng không dám yêu cầu. Cái kia rời núi đại thánh, ngươi nhìn, là không là nên cho ta phân một chút. Giờ phút này, Phong Giật vẻ mặt tươi cười nói rằng tất cả mọi người ở đây đều là một cái lảo đảo, căn bản nghĩ không ra Phong Giật lại dám cùng rời núi đại thánh yêu cầu tiên thạch. Thế nhưng là để đám người ngoài ý muốn chính là, rời núi đại thánh còn thật cho Phong Giật 2 tỷ tiên thạch, cái này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Khi thấy Phong Giật cái kia phách lối thần sắc về tới chí tôn bên người, giờ mới hiểu được tới cái này Phong Giật nguyên lai là dựa vào chí tôn ngọn núi lớn này. Trong này nếu là nói ai xui xẻo nhất, vậy liền thuộc về trấn nguyên đại tiên, nếu như lúc đầu hảo hảo nghe rời núi đại thánh, có lẽ liền không sẽ rơi xuống bây giờ ruộng đồng, thậm chí trấn nguyên đại tiên rất có thể muốn trở về nhân sâm của mình cây ăn quả. Mà bây giờ, cái kia Phong Giật rõ ràng chính là bị chí tôn coi trọng, cái kia nhân sâm của mình cây ăn quả chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Trấn nguyên đại tiên mặt mũi tràn đầy đều là tử sắc, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Giờ phút này trấn nguyên đại tiên hận không thể vi phạm chí tôn mệnh lệnh, ngay tại chỗ giết chết Phong Giật. Nhưng là trấn nguyên đại tiên không dám, chí tôn liền đứng ở nơi đó, chỉ sợ mình còn không có giết tới Phong Giật bên người, cái kia chí tôn liền đem mình cho chém giết, như thế được không bù mất, cho nên chuyện này trấn nguyên đại tiên vẫn là cho rằng cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Phong Giật dựa vào chí tôn ngọn núi lớn này thời điểm, Phong Giật giờ phút này về tới chí tôn bên người mở miệng nói. Chí tôn tiền bối, vừa rồi vãn bối áp 1 tỷ, có phải hay không nên đem 900 triệu tiên thạch cho vãn bối? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn sai, sai quá bất hợp lý, cái này Phong Giật không phải dựa vào chí tôn ngọn núi lớn này, mà là Phong Giật chính là một cái không sợ trời, không sợ đất, 10 phần phách lối chủ. Chuẩn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người càng thêm giật mình là, chí tôn thế mà chuẩn Phong Giật yêu cầu, thật cho Phong Giật 900 triệu tiên thạch, há không biết, Phong Giật âm thầm cùng chí tôn yêu cầu lại là 50 ức tiên thạch. Chí tôn tiền bối, vãn bối thế nhưng là nhìn rõ ràng, cái kia cuối cùng một khối đỏ tinh bát hoang thạch đã biến hóa đỏ tinh bát hoang thạch tối thiểu nhất giá trị gấp trăm lần, ngươi chỉ cấp vãn bối tầm 10 ức tiên thạch. Có phải hay không muốn đuổi này ăn mày a, sao thế cũng phải lên chục tỷ. Phong Giật, làm người muốn phúc hậu, ngươi dù sao cũng là cần nhờ tại bản tôn trên thân đến tránh né cái kia trấn nguyên đại tiên cùng rời núi đại thánh, chẳng lẽ bản tôn cái này chỗ dựa còn không đáng chục tỷ sao? Nếu là như vậy, cái kia chí tôn vẫn là đem cái kia biến hóa đỏ tinh bát hoang thạch còn cho tiểu tử đi, tiểu tử có thể đi tìm khác chí tôn làm chỗ dựa. Dù sao vãn bối nghe nói, lưng chí tôn cũng muốn lại tới đây, ngươi nói đúng sao? Tính ngươi thắng, nhưng là cái này 50 ức xem như tiền đặt cọc, ngươi bây giờ muốn đi theo ta, nhất định phải để bản tôn từ cái kia 4 vị chí tôn trên thân kiếm về gấp trăm lần hồi báo, nếu không kết quả của ngươi yêu nguyên chỉ là một chữ chết. Đã sớm biết ngươi coi trọng vãn bối năng lực này. Vãn bối đáp ứng, bất quá hy vọng chí tôn tại sự tình xong về sau, có thể truyền thụ vãn bối một bộ có thể ẩn nấp công pháp, tỉ như khí tức, tỉ như dung mạo chờ chút, tốt xấu để vãn bối có thể đào tẩu. Chuẩn. Có thể nói, Phong Dật trong khoảng thời gian này chính là đang cùng Chí Tôn bàn điều kiện, chỉ bất quá, điều kiện này chỉ có Phong Dật cùng Chí Tôn hai người biết mà thôi. Một trận nháo kịch ngay tại Phong Dật đại náo phía dưới, dạng này xong việc, bất quá, Phong Dật vẫn là tại trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn cân đối phía dưới, đem cây quả nhân sâm trả lại cho Trấn Nguyên Đại Tiên, chỉ bất quá, Trấn Nguyên Đại Tiên muốn cho Phong Dật 1 tỷ tiên thạch, Trấn Nguyên Đại Tiên cuối cùng quyết định trong vòng 100 năm đem tiên thạch trả lại Phong Dật, lúc này mới mang theo nhân sâm của mình cây ăn quả tiếp tục đổ thạch đi. Dù sao đổ thạch đến tiền nhanh a, nếu không 1 tỷ, lúc nào có thể trả bên trên, đây chính là có Chí Tôn cam đoan, đồng thời cũng phát hiện thiên đạo lời thề. Bây giờ thiên đạo lời thề cũng không phải cửu thiên thập địa thiên đạo lời thề, Phong Dật tin tưởng nếu như Trấn Nguyên Đại Tiên đổi ý, tất nhiên sẽ chết tại thiên phạt phía dưới. Thời gian chậm rãi sói mòn, tất cả mọi người đang đánh cược thạch, Phong Dật thì bị Chí Tôn mang đi. Đang lúc Phong Dật bị Chí Tôn khoản đãi thời điểm, một tiếng mềm mại thanh âm truyền vào Phong Dật cùng Chí Tôn lỗ tai. Phụ thân, nữ nhi khiến cho nguyên thạch thế nào? Theo tiếng nói rơi xuống đất, một đạo xinh đẹp thân ảnh rơi xuống trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn bên người, đi theo ôm trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn cổ, ở tại trên mặt hôn một cái. Ngươi nha trưởng thành cũng không biết nặng nhẹ, ngươi cũng đã biết, ngươi khiến cho những cái kia nguyên thạch trực tiếp để vi phụ tổn thất chục tỷ tiên thạch, còn có, ngươi cũng không nhìn một chút trường hợp, không nhìn thấy vi phụ nơi này có khách à. Trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn trên mặt lộ ra một tia giận dữ thần sắc, đạo cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh lúc này mới có chút ủy khuất nói rằng. Người ta đây không phải rất lâu không có nhìn thấy ngươi, nhớ ngươi nha, về phần khách nhân của ngươi, thập thời điểm. Đang đạo này xinh đẹp thân ảnh tiếng nói rơi xuống đất, thấy được Phong Dật bộ dáng, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Tại sao là ngươi? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352. Ngũ Đại Chí Tôn. Tại sao là ngươi? Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Phong Dật đã từng nhìn qua một chút Mẫn Mẫn quận chúa. Lúc ấy Phong Dật còn bị Mẫn Mẫn ở lại trở thành đồ chơi, cho nên Mẫn Mẫn quận chúa nhìn thấy Phong Dật thời điểm lúc này mới lấy làm kinh hãi thốt ra. Tại hạ Phong Dật, gặp qua quận chúa. Phong Dật cung kính nói rằng, giả trang ra một bộ không biết Mẫn Mẫn quận chúa dáng vẻ, lông mày nhẹ khóa, một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Mẫn Mẫn quận chúa. A, Mẫn Mẫn, ngươi biết Phong Dật. Cái kia, ăn, năm đó gặp một lần, năm đó cái này Phong Dật tranh đoạt cái kia bí táng truyền thừa, thế mà đi tới người ta hậu hoa viên, người ta lúc ấy cũng chính là xem như nhìn xiếc khỉ. A, nguyên lai bí táng cái kia từ Hoàng Bảo Đại Tôn trong động phủ phá thiên mà xuất, cuối cùng trở thành ngươi tùy tùng người kia đi cũng không tệ, có thể có được hôm nay tu vi tính là một người mới, chỉ là không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà cũng đi qua ngươi hậu hoa viên, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn mặt mỉm cười nói rằng, đồng thời thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, cái này khiến Phong Dật mười phần khó hiểu, không chính là tranh đoạt truyền thừa thời điểm đi một lần nha, về phần nhìn như vậy lấy lão tử. Lão tử lại không trộm ngươi khuê nữ. Mẫn Mẫn, không có việc gì không đợi tại ngươi quận thành bên trong, đến tới nơi này làm gì, còn tưởng rằng ngươi cho ta lấp nhiễu loạn không đủ nhiều sao. Trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn giận dữ răn dạy Mẫn Mẫn quận chúa, Mẫn Mẫn quận chúa một quyết miệng cả giận. Phụ thân khi dễ nữ nhi không cùng ngươi tốt. Ngay lúc này bên ngoài lập tức có người đến báo. Khởi bẩm Chí Tôn, 4 vị Chí Tôn đến, hiện tại chính tại hội khách hiên. Tốt nói cho bọn hắn, ta lập tức liền đến. Trong núi lớn tung sơn giữa bầu trời sùng thánh Chí Tôn hô một tiếng, đi theo đối Mẫn Mẫn quận chúa nói rằng. Mẫn Mẫn, ngươi thành thật đợi, không nên chạy loạn, vi phụ đi gặp ngươi mấy vị bá bá cùng thúc thúc. Phong Dật, chúng ta đi thôi. Lập tức trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn đời Phong giật rời đi, cái kia Mẫn Mẫn quận chúa u oán nhìn thoáng qua mình phụ thân lẩm bẩm nói. Vì cái gì hắn có thể đi, ta không thể đi, ta lại muốn đi. Mẫn Mẫn quận chúa tiếng nói rơi xuống đất, lộ ra một bộ rảo hoạt thần sắc, đi theo trang phục biến đổi, biến thành một vị công tử văn nhã bộ dáng, đi theo sau. Phong giật theo trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn đi tới Hội Khách Hiên, lập tức nhìn thấy bốn vị Chí Tôn cùng tùy tùng của bọn hắn, bốn vị này Chí Tôn thần sắc cao ngạo, trong mắt tựa như dung không được bất luận kẻ nào, ở nơi đó nói chuyện trời đất. Ha ha ha, các vị đạo hữu, Sùng Thánh tới chậm còn xin thứ tội. Trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn cười lớn hô một tiếng tiến nhập Hội Khách Hiên cùng bốn vị Chí Tôn từng cách bái qua. Sùng Thánh, lần này chuẩn bị thế nào, nhưng có cao nhân tương trợ. Sẽ không theo lần trước đồng dạng thua cái úp sấp. Đúng vậy a Sùng Thánh, tiểu tử này không sẽ chính là ngươi mời cao nhân đi, nhìn nó chỉ là vô thượng cảnh đại viên mãn, có thể có năng lực gì. Trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn cười cười nói. Phong giật còn không qua đây gặp qua bốn vị Chí Tôn. Là, vãn bối gặp qua bốn vị Chí Tôn. Phong giật cung kính hô một tiếng, đi theo đứng ở trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn bên cạnh thân, nhìn qua bốn vị Chí Tôn sau lưng bốn vị tùy tùng. Cái kia bốn vị tùy tùng từng cái mũi vỉnh lên trời tựa như thiên hạ duy ngã độc tôn, căn bản không đem Phong giật để ở trong mắt. Cũng thế, bốn người này đều là đại tôn thân phận, Phong giật chẳng qua là vô thượng cảnh đại viên mãn, há có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Phong giật trong lòng giờ phút này cười nhạt một chút, nói thầm một tiếng. Đừng nhìn các ngươi hết sức sâu, một hồi liền để các ngươi thua ngay cả quần tộc đều không thừa. Sùng Thánh, lần này chuẩn bị nhiều ít tiên thạch, có đủ hay không chơi được rồi chơi mấy tay. Một vị Chí Tôn trên mặt nụ cười nói rằng trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn nhìn nó một cái nói. Nhân Thánh, lần này liền sợ đem ngươi thua ngay cả quần tộc đều không thừa, ngươi nói trước đi nói, ngươi mang theo nhiều ít tiên thạch. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Xem ra cái này bách năm, ngươi là tích lũy không ít a đi, ta trước cho ngươi lộ cái lời nói, ta mang tiên thạch là chúng ta bốn người ở trong ít nhất, 5.000 tỷ mà thôi. Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Đủ Nhân Thánh Chí Tôn cười to nói, đi theo một đôi mắt nhìn thoáng qua trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn, lại nhìn cái khác tam vị Chí Tôn một chút. Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Chí Tôn cười nói. Ta mang theo 8.000 tỷ. Bắc Nhạc Hằng Sơn An Thiên Huyền Thánh Chí Tôn. Ta mang theo 8.500 tỷ. Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Chí Tôn thì nói rằng. Ta vừa vặn tiếp cận một cây sấu nguyên, 10 vạn ức. Trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Chí Tôn thì cười nói. Vậy liền không sai biệt lắm được rồi thua, ta mang theo 4.000 tỷ mà thôi. Sùng Thánh, ngươi là càng ngày càng không được, 4.000 tỷ, làm sao được rồi thua, bốn tay liền xong việc chi bằng cứ đi góp điểm, dạng này chơi cũng có ý tứ không phải. Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Đủ Nhân Thánh Chí Tôn lúc này rốt cuộc lộ ra một bộ vẻ khinh thường nói. Mà ở một bên Phong giật, nhưng trong lòng nói thầm. Xem ra mỗi một cái giai tầng đều sẽ có mình giai tầng mâu thuẫn. Liền xem như Chí Tôn từng cái cũng là lục đục với nhau, nếu là như vậy, chỉ sợ vực ngoại chi địa cũng không phải hết sức thái bình, xem ra chính mình về sau phải cẩn thận, thực lực a, lúc nào mới có thể tiến vào cái kia đại kiếp chi địa. Phong giật hiện tại cũng là hết sức im lặng, nếu như mình luôn hồi ấm vẫn còn cái kia bạo phát, chém giết nội tức cảnh đại viên mãn không là vấn đề, chính là dung hợp cảnh đại viên mãn cũng có thể một trận chiến. Mà bây giờ, mười đạo luân hồi ấm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Phong giật lực lượng cũng biến thành có chút không đủ. Tốt, chúng ta nói nhảm cũng không cần phải nói quá nhiều, mỗi lần gặp gỡ, hai người các ngươi đều sẽ đấu võ mồm, không bằng chúng ta trực tiếp đi đổ thạch. Giờ phút này, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Chí Tôn cười nói rằng đi theo năm vị Chí Tôn riêng phần mình mang theo mình túi khôn hướng phía cái kia đổ thạch sảnh đi đến. Tại cái kia đổ thạch sảnh, tổng cộng chia làm 3 cái đại sảnh, một trong số đó chính là Phong Giật ngay từ đầu tiến vào đại sảnh, ở nơi đó tất cả mọi người có thể tiến hành đổ thạch, nơi đó đại sảnh gọi là An sảnh. Về sau Trấn Nguyên Đại Tiên cùng rời núi Đại Thánh hai người cấp cực chỗ đi đại sảnh gọi là cấp sảnh, nơi đó là chuyên môn cho tiến hành cấp đánh cược người thiết lập, dưới tình huống bình thường đều có rất ít người tiến vào. Về phần hiện tại ngũ đại chí tôn chỗ đi đại sảnh gọi là quần ẩu sảnh, cái này quần ẩu sảnh mới có ý tứ, ngũ đại chí tôn nhàn dối mình năm người đấu không có gì ý tứ, liền đem tất cả tu sĩ đều gọi tới, để bọn hắn có thể tham gia thêm chú, chỉ bất quá tham gia thêm chú người, một lần thêm chú ít nhất 500 vạn tiên thạch. Mặc dù một người tiên thạch rất ít, nhưng là tất cả mọi người tiên thạch cũng là không ít. Mỗi một lần đổ thạch mở ra tụ tập cùng một chỗ tu sĩ, dung hợp được, đều sẽ đạt tới mấy vạn ước chi cử, cũng là một bút phi thường bất tài tài phú. Đang Phong Giật đi theo Sùng Thánh Chí Tôn đi tới quần ẩu sảnh, quả nhiên thấy được không hạ hơn 100 vạn tu sĩ, quần ẩu sảnh 10 phần to lớn, đông đảo tu sĩ phô thiên cách địa ở chỗ này, bị chia làm rất nhiều phòng nhỏ, những tu sĩ này liền sẽ tại nhỏ trong phòng tiến hành thêm chú. Về phần ngũ đại chí tôn thì là hiện thân tại phía dưới thời khắc quan sát cái kia nguyên thạch tình huống. Các vị đạo hữu, hôm nay 100 năm một lần đổ thạch lớn sẽ cuối cùng cũng bắt đầu, lần này cùng những năm qua đồng dạng, mọi người tất cả tiên thạch, vô luận thắng thua, ngũ đại chí tôn đều sẽ bồi giao, cho nên mọi người không cần lo lắng thắng được tiên thạch quá nhiều, mà không chiếm được tiên thạch. Hiện tại bắt đầu trận đầu đổ thạch. Từ ngũ đại chí tôn thôi tuyển người đến tiến hành chọn lựa nguyên thạch, không ai chỉ có thể chọn lựa một viên nguyên thạch, có thể nói là giải quyết dứt khoát, tốt, hiện tại mọi người có thể trực tiếp thêm rót. Cái kia phụ trách đổ thạch đại hội trọng tài, không phải người khác, chính là cái kia luyện đan nghe tiếng Thái Thượng Lão Quân, khi thấy Thái Thượng Lão Quân, Phong Giật hỗn độn châu bên trong Lão Quân khẽ động, Phong Giật trong ấp liền truyền đến một đạo thần niệm. Phong Giật là hắn, hắn tuyệt đối là lão phu một nửa kia. Tiền bối, không nóng này, nếu như là hắn, cái kia dễ nói, các loại sự tình lần này xong việc, vãn bối sẽ dẫn ngươi đi đánh ngã lão gia hỏa này, bất quá bây giờ, các ngươi được không nên khinh cử vọng động, dù sao ở chỗ này có 5 vị chí tôn. Phong Giật truyền âm nói, đi theo cái kia Sùng Thánh chí tôn đối Phong Giật hô. Phong Giật đi tuyển một khối nguyên thạch, chiêu này bản tôn áp 2000 tỷ, ngươi xem đó mà làm thôi. Phong Giật hướng thẳng đến Sùng Thánh Chí Tôn ném một cái an tâm ánh mắt, cùng đi theo đến nguyên thạch đống bên cạnh bắt đầu xem xét, bất tài khoảng khắc. Phong Giật liền tra xét không ít hàng cao cấp, nhưng là Phong Giật cũng không có chọn lựa, mà là tại 4 người kia chọn lựa về sau. Phong Giật lúc này mới tùy tiện cầm một viên nguyên thạch đi tới Sùng Thánh Chí Tôn trước mặt. Sùng Thánh, nói đi, ai trước ra? Bản tôn là địa chủ, vậy thì do bản tôn trước mở. Sùng Thánh Chí Tôn tiếng nói rơi xuống đất, lập tức để Phong Giật đem cái kia nguyên thạch ném đến giữa không trung, đi theo chỉ gặp Sùng Thánh Chí Tôn cong ngón búng ra, một cỗ kình đạo lập tức xuất tại cái kia nguyên thạch phía trên, đi theo nguyên thạch liền truyền đến răng rắc thanh âm, vô số đá vụn rơi xuống đất. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí cái kia mặt khác tứ đại chí tôn đều là kinh hô một tiếng. Biến hóa. Không sai, cái này mai nguyên thạch mở ra bảo bối chính là một con biến hóa phượng hoàng huyết tinh thạch, giờ khắc này chỉ gặp Thái Thượng Lão Quân cong ngón búng ra, một giọt máu tươi trực tiếp xuất vào cái kia phượng hoàng huyết tinh thạch bên trong. Trong chốc lát, một tiếng thanh thúy kêu to lập tức truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một con tiên hoàng phóng lên tận trời, càng là mang theo một phiến huyết quang. Ngay tại lúc đám người kinh hãi thời điểm, lại là một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, đi theo một con tiên phượng đuổi sát cái kia tiên hoàng mà đi, cả hai quấn quyết lấy nhau, chậm rãi hóa thành một đạo quang ảnh, xuất vào cái kia lơ lửng giữa không trung một con biến hóa trên bảo bối. Tốt một cái phượng hướng hoàng, tốt một cái phượng hoàng huyết tinh thạch, thật sự là không nghĩ tới, lão hủ tại sinh thời còn có thể nhìn thấy như thế nghịch thiên chi vật, cái này nếu là luyện chế thành thần đan tuyệt đối có thể để người ta đất bằng phi thăng, thậm chí có nhất định tỷ lệ mở ra tiên phượng cùng tiên hoàng huyết mạch. Thái thượng lão quân kinh hô một tiếng, đi theo khen lớn đạo, tất cả mọi người bởi vì giờ khắc này phượng hoàng huyết tinh thạch mà cảm nhận được kinh ngạc, cái này một khối phượng hoàng huyết tinh thạch bản thân giá trị liền không ít, chính là một cái đỉnh cấp hàng. Đáng chết, cái này sùng thánh đi cái gì đại vận khí, thế mà mở ra cao cấp như vậy hàng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353. Thiên ngoại phi tiên. Tứ đại chí tôn từng cách trên mặt lộ ra một tia u oán thần sắc. Không biết sùng thánh chí tôn đi cái gì đại vận thế mà mở ra phượng hoàng tinh huyết thạch. Phải biết, phượng hoàng tinh huyết thạch chính là phượng hoàng cả hai lưu lại tinh hoa nhất lực lượng hội tụ mà thành, trong đó đã bao hàm cả hai huyết mạch chi lực. Nếu như luyện chế thành thần đan tuyệt đối có thể để cho tu sĩ có nhất định tỷ lệ đạt được phượng hoàng huyết mạch chi lực. Các vị đạo hữu đa tạ. Sùng thánh chí tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ hướng về phía tứ đại chí tôn hô, giờ khắc này, sùng thánh chí tôn thật là mở mày mở mặt, đã bao nhiêu năm, mình từ đầu đến cuối đều yếu đi tứ đại chí tôn một bậc, thua cái kia là một sạch sành xanh, hôm nay, 2.000 tỷ tiên thạch, để nó trực tiếp kiếm trở về 8.000 tỷ, đây chính là sùng thánh chí tôn 200 năm mới có thể kiếm được tiên thạch. Không nên đắc ý quá sớm, có lẽ chúng ta bốn người mở ra vật phẩm so sánh ngươi còn cao cấp hơn. Cái kia nhân thánh chí tôn trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui hô, thế nhưng là bốn người bọn họ đều biết, muốn mở ra so sánh phượng hoàng tinh huyết thạch còn cao cấp hơn vật phẩm, vậy đơn giản muốn so với lên trời còn khó hơn. Quả nhiên, nhân thánh chí tôn bốn người mở ra vật phẩm so với sùng thánh chí tôn muốn thấp mấy cái cấp bậc. Nhất là tại Thái Thượng Lão Quân vị này đan đạo đại sư trước mặt, không có người không tín phục. Vòng thứ hai, từ chí tôn tự mình chọn lựa. Ngũ đại chí tôn riêng phần mình đi hướng cái kia một đống nguyên thạch bên trong, kỳ thật lúc trước phong giật các loại người đi sinh nhìn thời điểm, liền đã phân biệt tìm được riêng phần mình xem trọng vật phẩm. Hiện tại ngũ đại chí tôn chẳng qua là dựa theo phong giật năm người chọn tốt nguyên thạch đi qua mà thôi. Tại riêng phần mình túi khôn chỉ điểm phía dưới, sùng thánh chí tôn các loại người riêng phần mình chọn lựa mình nguyên thạch, mà cái này trận thứ hai tiên thạch vẫn là 2.000 tỷ tiên thạch. Lần này ta trước ra. Nhân thánh chí tôn hô một tiếng nói, đi theo đem nguyên thạch hướng phía hư không ném đi, một chỉ bắn ra, cái kia nguyên thạch nhất thời vỡ thành vô số khối, đi theo một con biến hóa phi long phóng lên tận trời, càng là phát ra một tiếng long ngâm, để cái kia hư không đều xuất hiện một tia run rẩy. Ha ha ha, lại là phi long tại thiên thạch, xem ra ta nhân thánh vận khí tới. Hoàn toàn chính xác. Đây là một tôn phi long tại thiên thạch, giá trị không thể đo lường, đoán sơ qua tại 3.000 tỷ dù sao đi nữa, nhân thánh đạo hữu cảm thấy thế nào? Toàn bộ vực ngoại chi địa, có thể hô ngũ đại chí tôn thành đạo bạn, ngoại trừ bọn hắn năm người bên ngoài, chỉ có cái này thái thượng lão quân mới dám như thế xưng hô như vậy. Có thể, 3.000 tỷ giá cả đã coi như là rất cao, đoán chừng tại cao cũng không sẽ cao đi nơi nào. Chúc mừng nhân thánh đạo hữu, không nghĩ tới mở ra phi long tại thiên thạch, xem ra lần này ngươi là thắng chắc. Huyền thánh chí tôn trên mặt nở một nụ cười đạo, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là huyền thánh chí tôn vẫn là phải tiếp tục mở thạch, ai cũng không muốn 2.000 tỷ bạch bạch chắp tay nhường cho người không phải. Mở cho ta. Huyền thánh chí tôn gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng bắn ra một đạo phá không kình lực trực tiếp đâm vào nguyên thạch phía trên, cái kia nguyên thạch trực tiếp bị bắn nát. Rống. Giờ phút này, một tiếng giống giận rung trời truyền đến, đi theo đám người liền thấy cái kia hư không bên trong vân vụ lượn lờ, một vòng trăng tròn càng là treo ở không trung, chỉ gặp một chân đạp tường vân kỳ lân thú, không ngừng huy động bốn cái móng đạp trên cái kia tường vân. Không ngừng hướng phía trăng tròn mà đi. Ai ra, hôm nay đây là thế nào, thế mà ngay cả kỳ lân bôn nguyệt thạch đều xuất hiện, vậy kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì, ta đã không cách nào tưởng tượng. Hết sức, Phi Long tại Thiên Thạch Kỳ Lân Bôn Nguyệt Thạch, cái kia tính là thứ gì, cái kia sùng thánh chí tôn tất nhiên có thể mở ra tốt hơn vật phẩm. Ngươi cái này tiểu ca, cái kia sùng thánh chí tôn đã mở ra một viên Phượng Hoàng Tinh Huyết Thạch, đã coi như là nghịch thiên tạo hóa. Bây giờ nhân thánh chí tôn mở ra Phi Long tại Thiên Thạch, huyền thánh chí tôn mở ra Kỳ Lân Bôn Nguyệt Thạch, chẳng lẽ còn có thể siêu việt hai loại tồn tại không thành? Hừ, bản cô. Bản thiếu gia nói có thể liền có thể, không phục, hai chúng ta đơn độc cược một trận, ngươi dám không? Kỳ thật, vị tiểu ca này không phải người khác, chính là cái kia nữ giả nam trang Mẫn Mẫn quận chúa. Nghe được người khác nói mình phụ thân tất thua không thể nghi ngờ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, bắt đầu cùng những tu sĩ này thần thương khẩu chiến. Cược thì cược, chả lẽ lại sợ ngươi, ta chỗ này có 3.000 vạn tiên thạch, ngươi dám tiếp sao? Làm sao không dám, 3.000 vạn liền 3.000 vạn, tới, bản nhân thiết lập ván cục, vô hạn tiếp nhận tiên thạch, không cần quan tâm đến. Phàm là tại 500 tỷ bên trong, bản thiếu gia đều đỡ được, mà lại, bản thiếu gia tỷ lệ nếu so với phía ngoài cao, ép tứ đại chí tôn bất kỳ người nào thắng được người, một bồi hai, ép sùng thánh chí tôn thắng được người, một bồi tam. Cho tới bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sùng thánh chí tôn nhất định phải thua, đám người này nghe được Mẫn Mẫn quận chúa thiết lập ván cục. Lập tức tham dự, đến cuối cùng tiếp thu tiên thạch đặt ở tứ đại chí tôn trên người chừng 3.000 ức, mà đặt ở sùng thánh chí tôn trên người chỉ có đáng thương 6.000 vạn. Tại Mẫn Mẫn quận chúa đem áp chú ngọc bài đều giao cho đám người về sau, thu tiên thạch nhìn thoáng qua tên kia áp mình phụ thân thắng tu sĩ. Nhìn nó vội vội vàng vàng, Mẫn Mẫn quận chúa vẫn là vỗ vỗ ép sùng thánh chí tôn tên tu sĩ kia nói: vị đạo hữu này quả nhiên ánh mắt độc đáo, ngươi thắng định. Kỳ thật tiểu ca, ta có thể nói vừa rồi tay run một cái, ta vẫn lộn chỗ sao? Thương lượng có thể hay không đem tiên thạch trả lại cho ta? Tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy đắng chát hô, lập tức đưa tới đám người cười to. Mẫn Mẫn quận chúa thì hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý người kia, hai mắt nhìn chằm chằm sân bãi. Giờ phút này, Nguyện Thánh Chí Tôn cũng là không có cam lòng, một chỉ bắn nát mình nguyên thạch, nhưng mà tất cả mọi người giật mình là, lại là một kiện gì bảo đào được. Chỉ gặp cái kia nguyên thạch vỡ vụn về sau, một con toàn thân kim quang lóng lánh kim sĩ đại bàng trực trùng vân tiêu, một triển lãm cá nhân cánh, chính là mấy chục vạn dặm xa, đi theo kim thân co rụt lại, về tới cái kia gì bảo bên trong. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như viên này côn bằng chứng còn có được sinh cơ, tất nhiên sẽ lực áp quần hùng, xếp tại cái kia hạng nhất. Hiện nay cùng nhân thánh chí tôn cùng huyền thánh chí tôn đồng dạng quy ra 3.000 tỷ. Thái thượng lão quân trên mặt lộ ra một tia thất lạc thần sắc hô, cái kia Nguyện Thánh Chí Tôn trong lòng mừng rỡ không thôi, tốt trả, mình không có rơi xuống. Hiện tại còn lại chỉ có Chiêu Thánh Chí Tôn cùng Sùng Thánh Chí Tôn. Giờ phút này Chiêu Thánh Chí Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ nói: sùng thánh, bản tôn đi trước, thắng hay thua, liền nhìn lần này. Đi thôi, các loại đợi tin tức tốt của ngươi. Sùng thánh cười cười nói, đi theo cho Phong Dật truyền âm nói: Phong Dật, ngươi thật sự có nắm chắc, bản tôn có thể thắng được. Để xuống đi tiền bối, nếu như ngươi lần này không thắng được, tiểu tử kia đưa đầu tới gặp. Tốt, ngươi có cái này lực lượng, bản tôn liền không lo lắng. Bất quá. Bất quá cái gì? Sùng thánh chí tôn trong lòng căng thẳng, lập tức truyền âm nói: bất quá, trước mắt bối mở ra nguyên thủy bên trong vật phẩm, tuyệt đối không nên hoảng sợ, bởi vì kiện vật phẩm này tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Chỗ tiền bối mở ra nguyên thủy trước đó, tốt nhất là trước thiết trí tốt cấm chế phong ấn, đừng cho bảo bối phá không mà đi mới là. A, sùng thánh chí tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn Phong Dật một chút, bất quá giờ phút này, cái kia Chiêu Thánh Chí Tôn đồng dạng mở ra một kiện gì bảo, cái kia một tiếng chấn thiên hổ khiếu kém chút để đám người tâm thần lắc lư, cuối cùng định giá vẫn là đạt đến 3.000 tỷ trình độ. Ha ha ha, sùng thánh, ngươi còn nhớ đến, Một khi có bốn người giá trị tương đương, cái kia người cuối cùng thua, nhưng là muốn nỗ lực gấp đôi tiên thạch. Nhân Thánh Chí Tôn giờ phút này cười to nói rằng đây là bọn hắn năm người quyết định quy củ, bởi vì bốn người mở ra giá trị tương đương gì bảo đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn, cho nên năm người mới sẽ định ra gấp đôi giá cả. Chỉ bất quá, vô số năm qua, bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Xem ra hôm nay nhất định đưa ngươi thua cái úp sấp a Sùng Thánh. Sùng Thánh Chí Tôn nhìn thoáng qua Nhân Thánh Chí Tôn nói: Nhân Thánh, ngươi không nên cao hứng quá sớm, hiện tại thắng bại chưa định, làm sao ngươi biết ngươi liền thắng chắc? Còn có đồng dạng, một khi bản tôn nếu là thắng, các ngươi bốn người đều là muốn nỗ lực gấp đôi tiên thạch. Ha ha ha, Sùng Thánh, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Nhân Thánh Chí Tôn cười to nói, sở dĩ Nhân Thánh Chí Tôn như thế nhằm vào Sùng Thánh Chí Tôn kỳ thật đều là bởi vì Mẫn Mẫn quận chúa mẫu thân. Nhân Thánh Chí Tôn cùng Mẫn Mẫn quận chúa mẫu thân chính là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng mà Sùng Thánh Chí Tôn xuất hiện lại hoàn toàn để Sùng Thánh Chí Tôn cho vịnh lên góc tường. Nhân Thánh Chí Tôn lúc này mới từ đầu đến cuối nhằm vào Sùng Thánh Chí Tôn. Có thể hay không có thể, đều cần ra thạch về sau mới có thể biết, bất quá ngươi đừng có gấp, hiện tại bản tôn liền đem nguyên thạch mở một chút, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Sùng Thánh Chí Tôn trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin hô, Nhân Thánh Chí Tôn thì lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc. Giờ phút này, Sùng Thánh Chí Tôn mang theo nguyên thạch đi tới gia thạch chi địa, chỉ gặp Sùng Thánh Chí Tôn không có gia thạch, ngược lại đem bốn phía bố trí lên cấm chế. Sùng Thánh, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lo lắng cho mình thua không thành? Hừ, bản tôn xúc động, cái này một viên nguyên thạch sắp mở xuất nghịch thiên chi vật, bản tôn lo lắng nghịch thiên chi vật bay trốn đi, do đó bố trí cấm chế phong ấn, lấy ánh mắt của ngươi, há có thể nhìn ra môn đạo đến? Sùng Thánh Chí Tôn mấy lời nói trực tiếp đem Nhân Thánh Chí Tôn đả kích thương tích đầy mình, Nhân Thánh Chí Tôn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi đùa nghịch trò xiếc gì. Cho tới thời khắc này Sùng Thánh Chí Tôn thì trong lòng lẩm bẩm nói: Phong Giật a Phong Giật, ngươi được tuyệt đối không nên lừa gạt bản tôn, nếu không kết quả của ngươi chỉ có chết. Bỗng nhiên, Sùng Thánh Chí Tôn bố trí xong cấm chế phong ấn phía sau một chỉ bắn ra, cái kia chỉ lực trong nháy mắt liền bắn tới nguyên thạch phía trên, nguyên thạch khối vụn trong nháy mắt sụp đổ. Giờ khắc này trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, tất cả mọi người trong hai mắt đều lộ ra một bộ không cách nào tin thần sắc. Chỉ gặp cái kia nguyên thủy vỡ vụn địa phương, một đạo xinh đẹp thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền phải phá không bỏ chạy. Nếu như không phải cái kia Sùng Thánh Chí Tôn sớm đã có chuẩn bị, bố trí cấm chế phong ấn, chỉ sợ đạo này xinh đẹp thân ảnh liền phải bỏ chạy. Giờ khắc này, rốt cuộc có người kinh hô một tiếng. Không có khả năng, làm sao có thể là thiên ngoại phi tiên? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Muốn gặp chân tiên, độ đại kiếp nhập tiên vực. Thiên ngoại phi tiên. Đám người kinh hô từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, liền xem như cái kia bốn vị trí tôn cùng thái thượng lão quân cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia một đạo xinh đẹp thân ảnh không ngừng mà tại cấm chế trong phong ấn bay múa. Nghe đồn rằng thiên tiên hàng thế, cách chơi đều là ra, nhưng mà tiên lại mất tích, chỉ có cái kia không cách nào rời đi chi tiên mới có thể tự phong khắc ở tiên thạch bên trong, gánh chịu vô số năm. Hồi lâu đến nay, vẫn cho rằng đây là truyền thuyết, lại không nghĩ tới cái này đều là thật. Phi tiên xuất, đại kiếp lâm, xem ra thiên địa đại kiếp đã không xa. Giờ phút này Thái Thượng Lão Quân trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ gặp Sùng Thánh Chí Tôn hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế, muốn đem cái kia phi tiên giam cầm, nhưng mà cái kia phi tiên không biết từ chỗ nào biến xuất một thanh tiên kiếm. Hướng phía cái kia cấm chế phong ấm bỗng nhiên vạch một cái kia cấm chế phong ấm trong nháy mắt liền bị nó trong tay tiên kiếm vạch phá, cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh trong nháy mắt liền lao ra cấm chế phong ấn. Nhanh, ngăn lại nàng. Thái thượng lão quân kinh hô một tiếng, mà giờ khắc này, nhưng mà tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là cái kia thiên ngoại phi tiên thế mà lói lên, xông về phong giật vị trí mà đến. Sau một khắc, cái kia thiên ngoại phi tiên tiên kiếm liền đâm hướng về phía phong giật. Phong giật kinh hãi, muốn tránh né, đã muộn, đang lúc phong giật hơi giật mình, cái kia tiên kiếm thế mà đâm rách hư không, xông vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Man ma, mia, hù chết tiểu gia. Phong giật một cái mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thét lên, vừa rồi một nháy mắt, tử vong khoảng cách phong giật là gần như vậy, gần để phong giật đều không thể sinh ra bất kỳ mảy may ý nghĩ. Đáng chết, thiên tiên phá không bay mất. Thái thượng lão quân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, thế nhưng là bất kể là ai, đều đã không cách nào ngăn trở. Giờ phút này, ngũ đại chí tôn trong nháy mắt xé mở hư không, xông vào cái kia trong hư vô tìm kiếm cái kia phi tiên tồn tại, thế nhưng là ước chừng qua nửa canh giờ đều không có tìm được phi tiên, lúc này mới ý hưng lan san về tới nơi đây. Phi tiên đã đi, không biết độn hướng nơi nào. Sùng thánh chí tôn xuống dốc hô, cái kia thái thượng lão quân thì là những mày, bấm ngón tay tính toán nói. Có lẽ cái này thiên tiên xuất hiện cũng không phải là báo hiệu lấy đại kiếp xuất hiện, có lẽ là có ẩn tình khác, nhưng là thiên cơ khó mà nhìn trộm, lão hủ cũng vô pháp xem xét, bất quá trận này giao đấu, năm vị đạo hữu còn dự định tiếp tục nữa sao? Sự tình đã đến một bước này, ta nhìn coi như xong cái này trận thứ hai tỷ thí, chúng ta thua, sùng thánh, đây là bản tôn tất cả tiên thạch, giao cho ngươi. Nguyện thánh chí tôn đem một viên nạp giới giao cho sùng thánh chí tôn, sùng thánh chí tôn những mày nói. Nguyện thánh, hoàn toàn chính xác trận này bản tôn thắng, nhưng là sự tình đa dạng này tiên thạch coi như xong, chúng ta vẫn là riêng phần mình trở về chuẩn bị đi, nghe đồn rằng, phi tiên xuất, đại kiếp lâm, vẫn là nhiều hơn chuẩn bị đi. Cái này, tốt a, tại hạ liền cáo lui. Rất nhanh tứ đại chí tôn riêng phần mình rời đi, liền ngay cả cái kia thái thượng lão quân cũng rời đi nơi đây, vô số tu sĩ cũng ý hưng lan san rời đi, về phần cái kia mẫn mẫn quận chúa, giờ phút này đã đem tiên thạch trả lại cho những tu sĩ kia, thân hình lói lên đi tới sùng thánh chí tôn bên người hô. Phụ thân, ngươi, mẫn mẫn, ngươi có chút không ra thể thống gì. Sùng thánh chí tôn trên mặt lộ ra một chút giận dữ đạo, giờ khắc này, hắn là thật nổi giận, hiện tại đến lúc nào rồi, mẫn mẫn quận chúa vẫn là như thế hồ nháo, sùng thánh chí tôn há có thể không tức giận. Phụ thân, ngươi mắng ta, ôi, mẫn mẫn quận chúa chưa từng bị dạng này mắng qua, lập tức ủy khuất khóc rời đi. Sùng thánh chí tôn thì là thở dài một tiếng, đối nữ nhi này không có chút nào biện pháp, dù sao mẫn mẫn quận chúa mẫu thân đi sớm, mình cũng không có cách nào cùng mẫn mẫn quận chúa mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm, lúc này mới kêu căng quen rồi, dưỡng thành dạng này một tính cách. Phong giật, ngươi cũng đi thôi, mình cẩn thận, chỉ sợ để mắt tới ngươi người sẽ không thiếu. Sùng thánh chí tôn trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc đạo, nhưng mà phong giật lại sưởng sốt một chút nói. Chí tôn, ngươi còn không có truyền thụ vãn bối ẩn nấp chi pháp đâu. Cái gì ẩn nấp chi pháp, tất cả đều là phong giật miệng đầy bịa chuyện mà thôi. Sùng thánh chí tôn ẩn nấp chi pháp cao minh đến đâu, chẳng lẽ còn có cái kia chín tòa đại điện bên trong ẩn nấp chi pháp cao minh không thành. Phong giật nói như vậy. Hoàn toàn là bởi vì chính mình tu vi thấp, coi như dùng ẩn nấp chi pháp, cũng sẽ bị những cái kia đại tôn phát hiện, còn không bằng đợi tại chí tôn bên người an toàn. Nhưng mà sùng thánh chí tôn tựa như quyết tâm muốn đem phong giật đuổi đi, chỉ nghe nó nói rằng. Ngươi ẩn nấp chi pháp đã phi thường cao minh, kém duy nhất chính là tu vi, đây là 1000 tỷ tiên thạch, hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng, không đưa. Sùng thánh chí tôn tiếng nói rơi xuống đất, thân hình biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm sùng thánh chí tôn ném cho mình một viên nạp giới, trong lòng không khỏi mắng to lên. Đáng chết sùng thánh, ngươi đây là tá ma giết lừa a, Phi phi phi, lão tử mới không phải con lừa. Phong Dật hung hăng chửi thề một tiếng, đi theo rời đi tòa trang viên này, vừa người ta không có thèm mình, vậy mình liền đi thôi. Thiên đại chi lớn, chẳng lẽ còn không có đất dung thân của mình sao? Rời đi trang viên, Phong Dật biến đổi khí tức cùng dung mạo, chẳng có mục đích phi hành trọn vẹn phi hành mấy chục ngày. Phong Dật trong tai lúc này mới truyền đến đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm. Đại ca, mau vào, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Phong Dật trong lòng giật mình, lập tức lách mình tiến nhập hỗn độn châu bên trong, khi đi tới đại lực kim thân kiến hiên thiên bên người, nhìn thấy tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhất là nhìn thấy bị đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người vây quanh ở trung tâm cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh lúc càng là kinh ngẩn người tại chỗ. Hồi lâu, Phong Dật cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hướng phía cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh nhìn lại, chỉ gặp nó người mặc hoa hồng tím đạt được thêu xanh tươi thì cuống xăm trang hoa áo bông uốn lượn lau nhà thạch thanh thêu phượng tán hoa váy, người khoác màu băng lam gấm hoa mệt mỏi châu sa y. Đen nhánh sáng bóng ngang tai tóc ngắn, đầu quán phong lưu độc đáo tua cờ búi tóc, nhẹ lũng chậm nhạt tóc mây nơi cắm mạ vàng bóp tia điểm thúy chuyển châu phượng hoa. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái vàng dòng treo chun vòng tay. Eo buộc màu lam nhạt màu vàng hoa cỏ đường vân thêu kim gấm mặt eo phong. Phía trên treo một cái hồ bích đạt được thêu bạch hạc dương cánh túi thơm. Trên chân mặt chính là đinh hương sắc đạt được sa tanh dày thêu cả người sở sở động lòng người. Ngoan ngoãn long địa động, đây không phải thiên ngoại phi tiên à? Phong Dật kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, mặc dù lúc ấy chỉ là thấy được thiên ngoại phi tiên một chút, nhưng Phong Dật ký ức vẫn còn mới mẻ a, lúc đầu một kiếm kia kém chút liền muốn cái mạng già của mình. Đại ca, ngươi biết nàng? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhíu mày hỏi. Ăn, đây là thiên ngoại phi tiên, chính là chí tôn gia thạch mở ra, thế nhưng là lúc đầu rõ ràng lão tử chỉ là nhìn thấy một thanh phi kiếm a. Làm sao lại biến thành một người sống sờ sờ nữa nha? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi, tựa như đối với sẽ xuất hiện thiên ngoại phi tiên thật hết sức nghi hoặc. Đại ca, cái này thiên ngoại phi tiên rốt cuộc tỉnh. Phong Côn kinh hô một tiếng nói, Phong Dật dương mắt nhìn lại, quả nhiên cái kia thiên ngoại phi tiên lông mi run lên chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm bên người đám người. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hồng đến trên cổ. Bất quá, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, nữ tử này thế mà đối Hàm Hương tựa như rất có hảo cảm, trực tiếp trốn đến Hàm Hương sau lưng, rụt rè liếc trộm Phong Dật các loại người. Nhìn các ngươi cưa gái chết dọa thành bộ dáng gì còn không nhanh lăn. Phong Dật nhìn thấy muội tử bị dọa, lập tức hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người nổi giận gầm lên một tiếng. Ngược lại là Trang Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp các loại người hung hăng trà sát một chút Phong Dật, ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá, liền tựa như lại nói cho Phong Dật, ngươi lại cho chúng ta kéo một cái tỉ muội tiến đến thử xem. Muội muội, đừng sợ, chúng ta đều không phải là người xấu, nói cho tỉ tỉ, ngươi gọi thập danh tử, là vào bằng cách nào? Hàm Hương lúc này mở miệng thử hỏi thăm nữ tử này. Chỉ gặp nữ tử này lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc, tựa như đang suy nghĩ gì, bất quá cuối cùng tựa như nghĩ không ra mình kêu cái gì, lúc này mới nói rằng. Ta đã không nhớ rõ tên của ta chỉ nhớ rõ, năm đó gia gia của ta đem ta phong ấn tại một viên tiên thạch bên trong, những chuyện khác đều không nhớ rõ, về phần tại sao tiến nhập nơi này, là bởi vì tỉ tỉ khí tức trên thân để cho ta cảm nhận được hết sức dễ chịu. Cái gì? Hàm Hương khí tức trên thân để ngươi cảm giác thật thoải mái. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hô, như thế đem nữ tử này dọa đến một cái run rẩy, lần nữa núp ở Hàm Hương sau lưng. Phong Dật, ngươi có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ, làm sao, ta cảm giác rất quen không phục không được sao? Hàm Hương đại mi nhăn lại chất vấn. Không phải, Hàm Hương... Không nên quên, ngươi là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, đây chính là tiên nữ, mà nàng chỉ đối ngươi có hảo cảm, có phải hay không nói, nàng cũng là tiên nhân. cũng không đúng a, ngươi mặc dù là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, nhưng là ngươi lại là Cửu Thiên Thập Địa bên trong Ngụy Tiên, còn hắn thì chân chính dưới trời đất tiên, theo lý thuyết, hẳn là chân tiên hẳn là vét nhất Ngụy Tiên mới là, vì cái gì sẽ đối ngươi có hảo cảm đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải Ngụy Tiên, mà là chân tiên? Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về phía đám người hô, ý nghĩ như vậy, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, bất quá lúc này, nữ tử kia lại rụt rè hô. Ta còn nhớ rõ, gia gia của ta nói, thế này vô tiên, muốn chân tiên giáng lâm, nhất định phải vượt qua đại kiếp, sau đó tiến vào chân chính tiên vực mới có thể. Đám người nhướng mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thế này vô tiên, muốn gặp chân tiên, độ đại kiếp, nhập tiên vực. Một câu nói kia tựa như một cái ma chú, không ngừng lượn lờ tại chúng nhân trong lòng thật lâu không cách nào vung đi, đừng nói độ đại kiếp. Hiện tại lấy tư cách của bọn hắn, liền tiến vào đại kiếp chi địa đều khó có khả năng, chớ nói chi là độ đại kiếp, nhập tiên vực. Còn có, cái kia tiên vực là địa phương nào? Lại ở nơi nào? Phong giật có chút không cách nào tưởng tượng, đang phá Cửu Thiên Thập Địa, vốn cho rằng ngày này là chân chính thiên thế, nhưng là một chút liệt sự tình sau khi phát sinh, Phong giật mới phát hiện, mình mới là cái kia trong giếng ếch xanh, nhìn thấy thiên chỉ có cái kia miệng giếng kích cỡ tương đương, thậm chí giờ phút này, liền ngay cả cái kia địa cầu lục tử, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối với đây hết thảy, thế mà không chút nào biết. Muốn gặp chân tiên, độ đại kiếp, nhập tiên vực sao? Tiểu gia ngược lại muốn xem cái này chân tiên là cái dạng gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Chiến tam hùng. Biết rồi cái kia thiên ngoại phi tiên thế mà tại mình hỗn độn châu bên trong, Phong giật không biết vì cái gì, luôn luôn cảm thấy hơi kinh ngạc, tựa như lẽ ra không nên tồn tại sự vật xuất hiện, sẽ nhiễu loạn thiên địa này quy tắc. Bất quá, Phong giật cũng không sẽ đem đuổi đi, coi như nhiễu loạn thiên địa này quy tắc lại như thế nào, nguyên bản Phong giật cũng không phải là loại kia tin thiên mệnh người, mọi người không nên quên, Phong giật lời lẽ chí lý. Mệnh ta do ta không do trời. Chui ra khỏi hỗn độn châu bên ngoài, Phong giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng không phải là bởi vì cái kia thiên ngoại phi tiên tiến nhập mình hỗn độn châu, mà là mình bị người cho vây quanh. Các vị đạo hữu, vây quanh tại dưới, đây là ý gì? Phong giật nhìn mình chằm chằm bên người tam vị tu sĩ hỏi, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng tàn nhẫn. Tu vi của đối phương chỉ là dung hợp cảnh sơ kỳ, nếu như mình bạo phát xuống cũng không phải là đối thủ. Chắc hẳn ngươi chính là Phong giật. Một tên tựa như đầu lĩnh tu sĩ đối cái này Phong giật nói rằng. Không sai, tại hạ chính là Phong giật, không biết vị đạo hữu này ngăn lại tại hạ có chuyện gì. Phong giật chân mày cau lại hỏi, người này thế mà biết mình danh tự, hơn phân nửa là chú ý mình rất lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại Sùng Thánh Chí Tôn Trang Viên liền chú ý mình. Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, còn xin Phong giật đạo hữu theo chúng ta đi một chuyến. Chủ nhân nhà ngươi? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Có vẻ như tại vực ngoại chi địa, tại hạ chỉ nhận biết Sùng Thánh Chí Tôn, chẳng lẽ là Sùng Thánh Chí Tôn muốn gặp tại hạ không thành? Phong giật đạo hữu đi thì biết, còn xin Phong giật đạo hữu không nên làm khó huyên để chúng ta ba người. Ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, dung hợp cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng dung hợp cảnh sơ kỳ liền có thể bức bách tại hạ sao? Phong giật cười lớn một tiếng, thân hình lói lên, một bước lên trời, ba người kia lập tức đuổi kịp, bất quá, thời khắc này Phong giật đã dung hợp thân ngoại hóa thân, bạo phát vô cực phi long quyết, tu vi thế mà trong nháy mắt tăng lên tới nội tức cảnh đại viên mãn. Muốn lão tử đi gặp chủ nhân của các ngươi, cũng muốn hỏi qua lão tử nắm đấm có đáp ứng hay không, luân hồi quyền. Phong giật hét lớn một tiếng. lập tức oanh đánh một quyền, một quyền này chính là cái kia mang theo luân hồi khí tức luân hồi quyền vừa ra, uy thế cuồn cuộn, linh lực cuồng bạo, một con ngàn vạn trượng to lớn nắm đấm trong nháy mắt hướng về phía ba người mặt mà đi, tựa như muốn đem ba người nện thành thịt vụn. Ba người này tựa như cũng không nghĩ tới, phong giật bạo phát thực lực về sau, lại có thể đạt tới nội tức cảnh đại viên mãn, thậm chí cái kia thực chiến lực lượng, so với ba người bọn họ, cũng không kém cỏi chút nào. Giờ khắc này, ba người thần sắc có chút ngưng trọng, dù sao chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình nếu là làm không tốt, loại kia để cho người ta khó chịu tư vị, bọn hắn cũng không muốn tại nếm thử một lần. Đồng loạt ra tay trực tiếp cầm xuống thiên uy quyền. Cái kia nhân đại giống một tiếng, đấm ra một quyền thiên uy cuồn cuộn, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền xông về phong giật luân hồi quyền, một con ngàn vạn trượng nắm đấm trong khoảnh khắc xuất hiện, che khuất bầu trời, đánh tới hướng phong giật. Còn lại hai người chiêu thức giống nhau, đồng dạng uy lực, đồng dạng muốn đem phong giật cầm xuống, có thể thấy được, ba người này chính là đồng bào cùng một mẹ, tâm tâm tương liên, uy lực càng mạnh. Nhất là ba người ẩm ẩm thi triển chính là một loại trận pháp, cùng tam tài trận tương tự, nhưng lại không phải tam tài trận, bất quá, lại có thể phong bế phong giật đường lui, để phong giật không thể không chính diện đối mặt ba người. Không nghĩ tới, ba người các ngươi còn có chút tài năng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên thu nắm đấm của mình cứ như vậy chạm ở trong hư không, mặc cho ba người kia nắm đấm đánh phía mình mà không tiến hành chống cự. Tam người thất kinh căn bản không có nghĩ đến, phong giật chân nhũn ra sẽ như thế chơi xỏ lá, nhất là ba người nghĩ đến chủ nhân muốn bắt sống, lập tức thu lực đạo của mình, ngừng nắm đấm. Ha ha ha, thì ra là thế. Phong giật cười lớn một tiếng, mượn ba người dừng lại công phu, một cái thiên cân trụy thân thể hướng phía dưới không ngừng rơi xuống, đi theo một cách bật lên, xông về phương xa. Giờ phút này phong giật đã xác định ba người này chủ nhân không muốn mình chết, nếu không muốn mình chết, vậy thì dễ làm rồi. Phong giật một đường phi nước đại, nhưng là cuối cùng không có ba người kia tốc độ nhanh, yêu nguyên bị ba người đuổi kịp. Phong giật đứng vững trên mặt lộ ra cái kia vẻ ngưng trọng, vừa ba người không sẽ chém giết mình, vậy cái này ba người chính là mình tốt nhất nhận chiêu đối tượng. Phong giật từ khi tiến nhập vực ngoại chi địa cho tới bây giờ không biết, mình chiến ký cùng vực ngoại chi địa tu sĩ chiến ký so sánh dưới như thế nào, chỉ gặp phong giật hét lớn một tiếng. Thiên huyến trảm nhật pháp. Trong nháy mắt, phong giật hai tay giơ cao, tổ cổ tiên lực không ngừng lan tràn ra, cái kia hư không bên trong, lập tức xuất hiện ngàn vạn trượng cự nhận theo phong giật hai tay mãnh liệt bổ, lập tức thẳng đến ba người mà đi. Cái kia tam người thất kinh, lập tức tế ra pháp bảo của mình tiến hành chống cự, trong nháy mắt, phong giật thi triển mà xuất thiên lưới đao liền cùng đối phương pháp bảo đánh vào nhau. Keng keng keng keng keng. Từng đợt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, tại vậy song phương va chạm phía dưới, hư không không ngừng đãng xuất từng đạo gợn sóng, theo gợn sóng thúc đẩy, cái kia hư không bên trong đám mây càng là không ngừng hướng phía bốn phía bay tới. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Giờ phút này, phong giật tại cái kia to lớn phản chấn lực lượng phía dưới chân không tự chủ được liên tục lui năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn chằm chằm ba người, đi theo liền nghe đến phong giật lần nữa hét lớn một tiếng. Tiếp ta một kiếm, khai thiên liệt địa trảm. Bỗng nhiên, phong giật hóa thân một đạo hơn một xích thanh phong, tại cái kia thanh phong chạm kích phía dưới, một đạo kinh khủng kiếm khí thẳng đến ba người mà đi, những nơi đi qua, tư không càng là truyền đến từng đợt gào thét thanh âm. Phong giật cũng không hề hoàn toàn bộc phát kiếm đạo chi lực, chỉ là thi triển bước thứ ba mà thôi, dù là như thế, cái kia kiếm ý sắc bén, để ba người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thật mạnh kiếm ý! Xem ra ngươi còn có chút thủ đoạn, khó trách chủ nhân muốn bắt ngươi trở về, đã như vậy, chúng ta mà liền không nương tay, chỉ cần ngươi không chết, vậy liền không có vấn đề. Ba người cũng là nổi giận, cái này phong giật, luôn luôn không ngừng công kích đào tẩu, sau đó tại công kích đang đào tẩu, liền tựa như mình ba người là Phong Dật bồi luyện, để ba người hết sức không thoải mái, tốt xấu ba người cũng là dung hợp cảnh tu sĩ, làm sao có thể để Phong Dật như thế chơi đùa. Trong khoảnh khắc, huyên để ba người nhao nhao tế ra một thanh phi kiếm kia giống nhau như đúc, thân kiếm phát ra đạo đạo hào quang màu tím, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Ngay tại lúc huyên để ba người phi kiếm muốn cùng Phong Dật thanh phong đụng vào nhau thời điểm, Phong Dật hóa thân thanh phong đột nhiên quẹo thật nhanh, nói theo nói kiếm đạo chi lực không ngừng bộc phát ra. Ông một tiếng, Phong Dật cái kia hơn một xích thanh phong trong nháy mắt hóa thành một thanh đạo vận hình thành ngàn vạn đi kim sắc đạo kiếm, tại cái kia trong khoảnh khắc, liền cùng ba người phi kiếm đánh vào nhau. Tam người thất kinh căn bản không có nghĩ đến. Phong Dật thế mà còn có chuẩn bị ở sau, mà lại cái này chuẩn bị ở sau thế mà cường đại như vậy, đạo vận mười phần, coi như so với ba người bọn họ đến, cũng không chút nào bó hơn để. Xoẹt! Một đạo xé sách thanh âm truyền đến tại cái kia kim sắc đạo kiếm chạm kích phía dưới, huyên đệ kia ba người phi kiếm màu tím trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, huyên đệ tam người thất kinh, muốn trở lại tự cứu, thế nhưng lại phát hiện. Phong Dật biến thành kim sắc đại kiếm thế mà lói lên một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, cái này Phong Dật đơn giản quá xảo hoạt, đại ca tiếp tục như vậy, chúng ta lúc nào có thể trở về giao nộp a? Lấy quận chúa cá tính, nhất định để chúng ta tiếp nhận cái kia hàng vạn con kiến thí thần nỗi khổ không thể. Vừa nghĩ tới cái kia hàng vạn con kiến thí thần nỗi khổ, huyên để ba người không nhịn được run rẩy một chút, chỉ nghe đại ca nói rằng. Tốt lần này vô luận như thế nào đều muốn đem cái này Phong Dật bắt lại, cho dù là để nó tạm thời chết đi, chúng ta cũng không thể tại để cho hắn chạy thoát. Tốt cứ làm như thế. Trong nháy mắt, huyên để ba người lần nữa truy hướng về phía Phong Dật cái kia thần thức phô thiên cách địa, rất nhanh đã tìm được Phong Dật chỗ kỳ thật, đây cũng là Phong Dật cố ý để ba người tìm tới. Vì cái gì chính là cùng ba người tái chiến một trận, bởi vì Phong Dật ẩm ẩm cảm thấy tu vi của mình có như vậy một tia buông lỏng, tin tưởng tái chiến một trận, vậy mình đột phá tỷ lệ 10 phần to lớn. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ, huyên để ba người lại lần nữa đuổi kịp Phong Dật. Phong Dật nhướng mày, hướng về phía ba người quát. Các ngươi là có ý gì, năm lần bảy lượt ngăn lại tại dưới, mặc dù các ngươi buông tha tại dưới, nhưng là tại hạ cũng buông tha các ngươi, nếu như các ngươi đang dây dưa không ngớt, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Ba người thần sắc sững sờ đi theo cười ha hả. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi đây là đang nói chê cười sao? Tới tới tới, để huyên để chúng ta ba người nhìn xem, ngươi làm sao không buông tha huyên để chúng ta ba người. Ngay tại ba người nói xong một nháy mắt, Phong Dật lập tức thân hóa một đạo hàn quang, hướng phía ba người bổ tới, ba người lập tức tế ra pháp bảo tiến hành ngăn cản, keng keng keng keng keng thanh âm không ngừng mà truyền đến, đem Phong Dật chém tới thanh mang toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Phong Dật thúc thủ chịu chói đi, nếu không lần này, huyên để chúng ta ba người đem không sẽ lưu thủ, nhất định phải chạm ngươi không buông tha. Sợ các ngươi không thành, lại đến. Phong Dật hét lớn một tiếng. Lắc mình biến hóa, cái kia thanh phong lập tức biến thành kim sắc đạo kiếm, đi theo cái kia kim sắc đạo kiếm từ cái này hư không đánh rớt, mục tiêu chính là huyên để ba người đầu lâu. Hoa nha nha nha, đại ca, lão tử nhìn không được, xử lý hắn. Huyên để trong ba người một nhân đại giống một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy ở tại xuất hiện trước mặt một con to lớn đầu lâu, cái kia đầu lâu không ngừng mà đụng động lên răng. Phát ra cạch cạch cạch cạch thanh âm để cho người ta nghe mười phần kinh khủng. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đụng vào cái kia đầu lâu phía trên, tại cái kia đầu lâu vẫn chưa hoàn thành thời điểm trực tiếp bị đâm đến sụp đổ ra. Tích kép. Đi theo chính là một đạo kinh lôi nổ vang, cái kia đạo hắc ảnh không lưu tình chút nào thẳng đến người kia thắt lưng mà đi, cái kia người thất kinh gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ xuất. Chính đập vào cái kia hắc ảnh phía trên, đem chém vào. Thế nhưng là một đạo kinh người lôi hồ trong nháy mắt vọt vào thân thể người này trong nháy mắt liền nhảy lên dích đen, run rẩy không ngừng lấy thân thể, nhưng mà tại thời khắc này, một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, đi theo huyên để ba người liền thấy một con kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đáng chết, cái này phong giật làm sao có thể hóa thành kim sĩ đại bàng. Huyên để ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, trong đôi mắt càng là để lộ suốt từng tia không cách nào tin thần sắc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, chủ tử của mình Mẫn Mẫn quận chúa vì cái gì nhất định phải làm cho huyên để mình ba người bắt sống cái này phong giật. Cái này phong giật đơn giản chính là một người mới. Thân hình lói lên. Huyên để ba người lần nữa truy hướng về phía phong giật, bất quá phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng về sau tốc độ cực nhanh, huyên để ba người thế mà nhất thời nửa khắc đuổi không kịp. Yêu, đây không phải dụ thị ba huyên để sao? Như thế vội vàng muốn làm gì đi? Vào thời khắc này, một thanh âm chui vào huyên để ba người lỗ tai, cái này huyên để ba người họ dụ, ngoại nhân đều gọi bọn hắn dụ là ba huyên để. Theo thanh âm xuất hiện, một đạo thân ảnh màu xanh thế mà cùng dụ thị ba huyên để tề đầu tỉnh tiến. Hừ, bóng xanh, hôm nay không có thời gian cùng ngươi dây dưa, huyên để chúng ta ba người chính tại làm việc cho chủ nhân, nếu như làm trễ nải chủ nhân sự tình, đừng nói ba huyên để chúng ta muốn chết. Chính là ngươi bóng xanh cũng không có chỗ tốt. Tưởng thị ba huyên để lão đại hừ lạnh một tiếng đối bên người cái kia đạo màu xanh ảnh tử hô. Người này tên là bóng xanh, đồng dạng là ngoại nhân cấp cho tên hiệu. Bởi vì người này thích mặc trường bào màu xanh mà lại tốc độ cực nhanh. Thường thường người khác chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng xanh xuất hiện, lại không nhìn thấy người, cho nên mới bởi vậy gọi tên. Mà bóng xanh tu vi so sánh dược thị ba huyên để hơi cao một bậc, chính là dung hợp cảnh trung kỳ. A, là hạng người gì, thế mà cần các ngươi dược thị ba huyên để đồng loạt ra tay, bóng xanh ta ngược lại muốn xem, người kia dung mạo ra sao. Bóng xanh nói xong trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh ảnh tử biến mất tại dược thị ba huyên để bên người, bất tài khoảng khắc. Liền thân ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, dược thị ba huyên để trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Đại ca, nếu để cho bóng xanh nhúc tay, cái kia phong giật liền không dễ bắt. Không sai đại ca, cái này bóng xanh từ đầu đến cuối cùng chúng ta đối nghịch, tiếp tục như vậy, phong giật liền phải chạy. Hừ, suy tính cái này bóng xanh cũng biết chuyện nặng nhẹ. Mặc dù huyên đệ chúng ta ba người bắt hắn không có cách nào, nhưng là cũng không đại biểu chủ nhân bắt hắn không có cách nào. Nếu như cái này bóng xanh giúp đỡ ngăn lại phong giật ngược lại tốt, nếu để cho phong giật chạy, vậy chúng ta vừa vặn có thể đem sự tình đẩy lên bóng xanh trên thân, đến lúc đó chủ nhân. Hừ hừ. Tưởng thị ba huyên đệ lão đại hừ lạnh hai tiếng, hai vị huyên đệ đều hiểu hắn ý tứ. Nhao nhao hướng về phía hắn dựng lên ngón cái. Lại nói bóng xanh đuổi theo phong giật mà đi, bất tài khoảng khắc, liền đi tới phong giật trên không. Mặc dù thấy được phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, nhưng là bóng xanh không có chút nào kinh ngạc. Dù sao bóng xanh là nhìn thấy phong giật cùng dụ thị ba huyên để đang chém giết lẫn nhau, lúc này mới hiện ra thân hình. Tiểu tử, nghe dụ kia thị ba huyên để nói, ngươi gọi phong giật đúng không? Bóng xanh trên mặt nụ cười, thế mà thân hình lói lên, đứng ở phong giật biến thành kim sĩ đại bàng phần lưng, hướng về phía phong giật nói rằng. Hóa thân kim sĩ đại bàng phong giật trong lòng sững sờ, trong lòng không khỏi lộ ra một chút giận dữ, không có mình cho phép, lại dám đứng tại trên lưng của mình, vậy đơn giản chính là muốn chết. Bỗng nhiên từng đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào bóng xanh lỗ tai, bóng xanh thần sắc sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Chỉ gặp cái kia bóng xanh chung quanh thân thể xuất hiện lớn phiến kim sắc quang mang, hào quang màu vàng ấm kia liền tựa như từng thanh phi đao màu vàng ấm, phong đóng toàn bộ thiên địa, đem hắn bọc lại, mà hào quang màu vàng ấm kia chính là bóng xanh dưới chân. Phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng lông vũ, vừa rồi phong giật trong lòng giận dữ, liền thi triển côn bằng bảo thuật, vạn vũ xuyên tim. Cái kia lớn phiến kim mang không đơn thuần là lộ ra từng đạo bén nhọn tiếng xé gió, còn có cái kia phô thiên cách địa khí tức khủng bố, liền tựa như cái kia thương không hạ xuống lôi kiếm, muốn đem bóng xanh chém giết. Bóng xanh nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ gặp nó dưới chân một điểm, răng rắc một tiếng, một đạo đứt gân gãy xương thanh âm ứng thanh mà lên, đi theo liền nghe đến chân hạ kim sĩ đại bàng rên lên một tiếng, thân thể thế mà trầm xuống nửa thước. Chính là cái này nửa thước độ cao, cái kia bóng xanh trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh ảnh tử, thế mà từ cái kia đầy trời vây quanh kim vũ bên trong trốn xuyên đi ra. Hảo thủ đoạn. Giờ phút này, Phong Giật thế mà khen lớn một tiếng, đi theo hóa thành bản thể, hai mắt hơi nhíu nhìn chằm chằm bóng xanh, chỉ gặp Phong Giật không ngừng lắc lư bả vai, từng đợt răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, cái kia phần lưng đứt gân chỗ xương gãy, thế mà trong nháy mắt đau xót hoàn toàn không có. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Phong Giật trên mặt vẻ ngưng trọng hỏi, cái này bóng xanh tốc độ cực nhanh không nói, mà lại thân pháp tinh diệu. Mặc dù không cách nào cùng mình tơ liễu thân pháp đánh đồng, thế nhưng là cái này bóng xanh tại tốc độ bên trong tuyệt đối là nhất lưu. Ha ha ha, tốt một cái Phong Giật, thế mà nhân yêu đồng thể, khó trách cái kia mẫn mẫn quận chúa sẽ coi trọng ngươi. Bóng xanh cười to một tiếng nói rằng trên mặt đều là vẻ đắc ý, đời này bóng xanh duy nhất có thể trông cậy vào chính là tốc độ của mình. Hiện tại bị Phong Giật khích lệ, bóng xanh đương nhiên là dung nhan cực kỳ vui mừng. Tại hạ bóng xanh, hơi so sánh Phong Giật đạo hữu lớn tuổi mấy tuổi, bất quá dù kia thì ba huynh đệ cũng nhanh tới, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tỏa hạ tâm sự vừa vặn rất tốt. Bóng xanh thế mà ném ra cành ô liu, muốn cùng Phong Giật giao hảo, không có cách nào khác, Phong Giật cái kia một tiếng khen lớn, vừa vặn đánh chúng vào bóng xanh uy hiếp. Có thể chỉ là dù kia thì ba huynh đệ. Phong Giật hiện tại biết rồi cái kia đuổi theo mình dù thì ba huynh đệ kêu cái gì. Bất quá, tại Phong Giật tiếng nói sau khi rơi xuống đất, dù kia thì ba huynh đệ thế mà xuất hiện ở hai người bên người. Bóng xanh, ngươi dám. Dù thì ba huynh đệ lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, một trường trực tiếp bổ ra, mục tiêu chính là cái kia bóng xanh, mà dù thì ba huynh đệ lão nhị cùng lão tam. Giờ phút này thì xông về Phong Giật, muốn đem Phong Giật cầm xuống. Hừ, người khác không dám nói, tại các ngươi dù thì ba huynh đệ trước mặt, ta bóng xanh muốn mang đi người, ba người các ngươi có thể ngăn được sao? Bóng xanh hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên, liền lướt qua dù thì ba huynh đệ lão đại, xuất hiện ở Phong Giật bên người, đi theo kéo một phát Phong Giật cánh tay, tại dù kia thì ba huynh đệ lão nhị cùng lão tam đánh tới thời điểm, xông về phương xa. Bóng xanh, ngươi không muốn sống. Dù thì ba huynh đệ lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức truy hướng về phía bóng xanh, thế nhưng là bóng xanh tốc độ ở đâu là dù thì ba huynh đệ có thể sánh ngang, bất tài chuông trà thời gian, bóng xanh liền cùng Phong Giật biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận dù thì ba huynh đệ làm sao tuần tra, chính là không có hai người bóng dáng. Dù thì ba huynh đệ liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, ba người đều biết, cái này nếu là trở về, mẫn mẫn quận chúa tất nhiên bão nổi, cứ như vậy, chỉ sợ huynh đệ mình ba người không thể thiếu cái kia hàng vạn con kiến thí thần nỗi khổ. Phó thác cho trời đi trở về. Dù thì ba huynh đệ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Về tới mẫn mẫn quận chúa chỗ Thiên Huyến Thành, đang dù thì ba huynh đệ đem Phong Giật cùng bóng xanh sự tình nói cho mẫn mẫn quận chúa bên trong, mẫn mẫn quận chúa thế mà như kỳ tích không có trừng phạt bọn hắn, bất quá, ngày thứ hai, bọn hắn thế mà liền không tìm được mẫn mẫn quận chúa. Lại nói Phong Giật cùng bóng xanh rời đi, một đường phi nước đại, đi tới Sơn Quân Thành, hai người tùy tiện tìm một nhà tửu lâu, an vị hạ bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Ước chừng qua nửa canh giờ, bóng xanh lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đi theo cho Phong Giật truyền âm nói. Phong huynh, tại hạ sau đó nói sự tình vô cùng trọng yếu, hy vọng Phong huynh nghe được về sau không nên kinh hoàng. Thanh huynh cứ việc nói chính là. Phong Giật hiện tại gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, há sẽ nghe được bóng xanh, liền vội vội vàng vàng. Bóng xanh nghe được Phong Giật lời nói phía sau tiếp tục truyền âm nói. Phong huynh, nhìn ngươi tu vi không cao, hẳn là chỉ là vô thượng cảnh đại viên mãn. Không sai. Bất quá, nhìn Phong huynh thực lực, hẳn là cùng dung hợp cảnh sơ kỳ có thể đối kháng mà không bị thua, xem ra Phong huynh nội tình vẫn là phi thường cường đại. Còn tốt, có thể cùng dược thị ba huynh để đối kháng, có thể nói là ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, cái này mới miễn cưỡng chiến thành ngang tay. Phong giật lời này cũng không giả, nếu như cái kia mười đạo luân hồi ấm còn ở đó, cái kia chém giết dược thị ba huynh để sẽ rất nhẹ nhàng, thậm chí bóng xanh đều không phải là Phong giật đối thủ, nhưng là bây giờ, miễn cưỡng có thể cùng dược thị ba huynh để đánh hóa nhau. Cái này đã rất cường đại, bất quá, tại hạ muốn nói sự tình cùng Phong huynh thực lực như thế nào không có bao nhiêu quan hệ, mà là cùng Phong huynh tốc độ cùng yêu thân có quan hệ. Bóng xanh mặt không đổi sắc truyền âm nói, cái này khiến Phong giật trong lòng có chút kinh ngạc, không biết cái này bóng xanh nói như thế là có ý gì, chỉ nghe Phong giật truyền âm nói. Thanh huynh có chuyện cứ việc nói, không cần thiết ấp a ấp úng. Cái kia tại hạ liền nói thẳng, không biết Phong huynh có nghe hay không qua lên như diều gặp gió chín vạn dặm câu nói này. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, giả sử gió nghỉ đương thời đến còn có thể sàng lại thương minh nước. Phong giật truyền âm nói, đây là Lý Bạch một bài bên trên Lý Ung, chẳng qua là trên nửa câu mà thôi, nhưng là giờ phút này bị bóng xanh nói ra, Phong giật lập tức ý thức được. Lý Bạch cái thằng này làm ra bài thơ này có vẻ như cùng giới này có quan hệ, phải biết, Lý Bạch chính là kiếm chủ Trảm Thiên Thảo biến thành, mà kiếm chủ Trảm Thiên Thảo càng là giới này đại năng, như thế nói đến, bài thơ này bởi vì nên cùng một ít sự vật có quan hệ. Không nghĩ tới Phong huynh biết câu nói này, vậy thì dễ làm rồi, cái kia Phong huynh nhất định là biết, bài thơ này ý tứ. Bóng xanh trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ nhìn chằm chằm Phong giật hỏi, Phong giật nhướng mày nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ chỗ giới kia từng có dạng này câu thơ lưu truyền, chỉ bất quá tại hạ cũng không biết bài thơ này câu thế mà còn có ý khác. Không phải đâu, chẳng lẽ Phong huynh bài thơ này không phải từ cái kia Gia Kiếm Tông có được. Bóng xanh để Phong giật sững sờ, Gia Kiếm Tông. Đây là cái gì tông môn? Gia Kiếm Tông tại hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phong giật mặc dù không biết Gia Kiếm Tông sự tình, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy Gia Kiếm Tông khả năng chính là kiếm chủ Trảm Thiên Thảo đã từng tông môn, bất quá cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại vực ngoại chi địa còn có tông môn tồn tại. Bóng xanh trên dưới quan sát một chút Phong giật, nhìn nó thần sắc cũng không muốn nói láo chi ý, lúc này mới tiếp tục nói rằng. Xem ra Phong huynh là thật không biết truyền thuyết kia bên trong Gia Kiếm Tông, thế nhưng là vực ngoại chi địa đã từng đệ nhất đại tông, trước đó câu nói kia chính là nói Gia Kiếm Tông nơi ở. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Gia Kiếm Tông đệ tử từng tầng tôn. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ Lý Chí Dính học tập đình chỉ huyết khí công phu về sau, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết. Hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn, giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hào hào cố gắng. Linh hồn chuyển qua. Lý Chí Dính lại lần nữa phát động công kích, lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói,

rốt cuộc kịp phản ứng, nhao nhao hóa thành từng đạo kiếm khí, đem bên cạnh bốc lên hoặc thân thể chém thành thịt nát, liền ngay cả cái kia thần hồn đều đừng rào sát. Đáng thương, một vị đường đường xuất thần cảnh đại viên mãn tu sĩ cứ như vậy chết tại người khác loạn kiếm phía dưới, cái kia bị nó chém giết thật bên cạnh bốc lên họp, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Bất quá, giờ phút này đám người cũng là một bộ đề phòng thần sắc, nhất là Phong Giật trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, người tới mặc dù nhìn như một tên nam tu, nhưng là tại Phong Giật hỏa nhãn kim tinh phía dưới, lập tức nhận ra. Người này không phải người khác, mà là cái kia sùng thánh chí tôn nữ nhi, Mẫn Mẫn quận chúa. Phong Giật trong lòng kinh hãi, lập tức truyền âm. Phối hợp ta. Sao ngươi lại tới đây? Phong Giật hô một tiếng, lập tức đi tới Mẫn Mẫn quận chúa bên người. Tại hạ lo lắng Phong Giật đảo hữu an nguy, lúc này mới theo tới. Mẫn Mẫn quận chúa câm lấy cuống họng đáp. Đi theo dương mắt nhìn thoáng qua bóng xanh các loại người trong thần sắc lộ ra một tia đề phòng chi ý. Không thể không nói, Mẫn Mẫn quận chúa dịch dung thuật thật sự không tệ, bóng xanh các loại người thật bị lừa, chỉ tiếc, Phong Giật có được hỏa nhãn kim tinh, lúc này mới phát hiện. Ta không sao, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, ngươi vẫn là trở về đi. Không được, ta muốn tại bên cạnh ngươi. Một khi lại xuất hiện chuyện như vậy, liền lấy ngươi cái này tu vi kết quả chỉ có một chữ chết. Bọn hắn đều là ta bằng hữu, không sẽ gây bất lợi cho ta. Cái kia ai nào biết bọn hắn ngụy trang không có. Phong Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ, quay đầu nhìn thoáng qua bóng xanh các loại người, bóng xanh lập tức tiến lên phía trước nói. Vị đạo hữu này xin yên tâm, chúng ta đối Phong huynh không có ác ý. Nếu như ngươi không tin, tại hạ có thể đối thiên đạo thề, tuyệt đối không sẽ uy hiếp được Phong huynh an ủi. Tại hạ cũng thề, không sẽ đối Phong huynh bất lợi. Ta cũng thề, không sẽ đối Phong huynh bất lợi. Phong Giật lúc này mới nhìn thoáng qua Mẫn Mẫn quận chúa nói. Hiện tại có thể đi, chúng ta thật sự có sự tình, ngươi không thể đi cùng. Cái này tốt a. Vậy ta tại Thiên Huyễn Thành duyệt lai khách sạn các loại ngươi, ngươi vừa về đến, nhất định phải tới báo bình an, nếu không ba người này. Mẫn Mẫn quận chúa không có đang nói rằng đi, nhưng là một đôi mắt lạnh lẽo lại tại bóng xanh ba người trên thân đảo qua, ý kia không cần nói cũng biết, Phong Giật sẽ không tới, ba người hẳn phải chết. Yên tâm, chỉ cần trở về, ta liền đi tìm ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Mẫn Mẫn quận chúa cũng là thống khoái trực tiếp quay người rời đi, bất quá xoay người một khắc lại cho Phong Giật truyền âm, để Phong Giật sở khóc sở cười, đang Mẫn Mẫn quận chúa rời đi về sau, Phong Giật lúc này mới đối lấy bóng xanh ba người nói rằng. Thật có lỗi, không nghĩ tới tại hạ hảo hữu thế mà sẽ theo tới. Phong huynh còn nhờ vào ngươi người bạn thân này, nếu không chúng ta bốn người liền phải hồn về quê cũ, bất quá. Ngươi người bạn thân này tu vi rất cao, chỉ sợ chừng hóa vật cảnh. Ăn, hóa vật cảnh đại viên mãn. Bóng xanh ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo lộ ra một nụ cười khổ. Bốn người tiếp tục đi đường, bất quá Phong Giật cũng kỳ quái. Vì cái gì cái kia Mẫn Mẫn quận chúa sẽ biết mình ở nơi nào. Phong Giật trọn vẹn tìm thời gian 3 năm, sửng sốt không có tìm được Mẫn Mẫn quận chúa trên người mình giở trò gì. Phong huynh thương sóng chi thủy đến. Phong Giật dương mắt nhìn lên, thấy được một phiến sóng cả mãnh liệt chi địa, không thể không nói, đây quả thực chính là một cái kỳ quan, bên này mặt biển bình tĩnh như gương, mà đối diện mặt biển lại sóng lớn chừng ước vạn trượng, thậm chí tại sóng lớn phía trên càng là xuất hiện một cỗ thiên địa dị tượng, tựa như thương không đang cày một vùng biển này. Nơi này chính là thương sóng chi thủy. Phong Giật nghi ngờ hỏi, muốn từ nơi này đi qua, chỉ sợ chính là Đại Tôn, cũng sẽ rất khó đem, về phần mình bốn người, cái kia căn bản cũng không khả năng bay qua. Đúng vậy, nơi này chính là thương sóng chi thủy, muốn vượt qua thương sóng chi thủy, chỉ có dựa vào Phong huynh hóa thân kim sĩ đại bàng. Bóng xanh cười nói rằng, mà Phong Giật hiện tại rốt cuộc biết. Lý Bạch cái kia bài thơ là có ý gì, nguyên lai muốn bay qua thương sóng chi thủy, tiến vào cái kia ra kiếm tung, chỉ có kim sĩ đại bàng mới có thể bay qua. tạm thời thử một chút đi, ta tin tưởng, ngươi a lâu như vậy không có bay qua, nhất định là thử qua rất nhiều lần, khó trách ngươi tìm tới ta, liền phải dẫn ta tới nơi này. Phong giật cười nói rằng, đi theo lắc mình biến hóa, một con đầy người kim vũ kim sĩ đại bàng xuất hiện, đi theo liền nghe đến phong giật tiếng la. Thanh huynh, Nhiễm hùng, Lô huynh, lên đây đi, ta mang các ngươi lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bóng xanh ba người liếc nhau, lập tức nhảy lên kim sĩ đại bàng trên lưng, đi theo trực tiếp trốn vào kim sĩ đại bàng kim vũ phía dưới. Cái kia phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, bỗng nhiên một cái, trong khoảnh khắc kim sĩ đại bàng liền tựa như một thanh lợi kiếm, xông thẳng tới chân trời mà đi. Một vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm, trong nháy mắt phong giật liền vọt tới tám vạn dặm. Thế nhưng là vọt tới tám vạn dặm, phong giật mới biết được cái kia 9 vạn dặm địa phương là kinh khủng cỡ nào. Một cỗ kinh khủng uy áp mang theo đạo đạo hào quang không ngừng từ phía chân trời quét xuống, lực lượng kinh khủng kia liền tựa như từng con kình thiên cự thủ hướng phía dưới đè xuống. Nói cũng kỳ quái, cái kia áp lực kinh khủng rơi vào phong giật trên thân thế mà thuận phong giật thân thể kim vũ bắt đầu trượt xuống, tựa như đối phong giật thân thể không được chút nào làm dùng, cứ như vậy, mười phần nhẹ nhõm, phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, thế mà đi tới cái kia kinh khủng uy áp phía trên, không nhiều không ít, vừa vặn 9 vạn dặm. Đi tới 9 vạn dặm phía trên, phong giật lúc này mới lần nữa hóa thành hình người, bóng xanh ba người cũng là hiện thân mà xuất, từng cái trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Tại phong giật bốn người trước mặt, xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh vịnh biển, tại cái kia thương sóng chi thủy phía trên thế mà còn có một phiến huyền không nước biển, cái này phiến nước biển bình tĩnh như gương, không có chút nào gợn sóng, tại cái kia bình tĩnh mặt biển cuối cùng cũng không biết hơn khoảng cách xa, một tòa núi lớn kình thiên mà lên, ngọn núi lớn này liền tựa như một thanh đại kiếm cắm vào hư không bên trong, tại hư không cắm rễ. Không có rễ chi sơn, hư không chi kiếm, rốt cuộc gặp được ra kiếm sơn, phong huynh, rất đa tạ ngươi. Bóng xanh trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, thế mà cho phong giật tới một cái ôm, nhất là lệ kia ngấn càng là không ngừng trượt xuống, xem ra bóng xanh là thật hy vọng mình có thể sắp mở kiếm tông phát dương quang đại. Phong huynh, đời này đại đức, không thể báo đáp, xin nhận tại tiếp theo bái. Nhiễm dù trận cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, hô một tiếng cùng Lư Tiêu Viên song song đối phong giật xá một cái. Vạn vạn không được. Phong giật đem hai người đỡ lên nói. Phong mỗ cũng là gia kiếm tông truyền nhân, đây hết thảy đều là phong mỗ phải làm, hai vị dạng này đơn giản chính là gãy sát ta cũng. Ba người kích động rất lâu, phong giật lúc này mới cười nói rằng. Được rồi, chúng ta có hay không có thể đi cái kia gia kiếm sơn nhìn xem cái kia gia kiếm tông địa điểm cũ, có lẽ chúng ta ở nơi đó có thể đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bóng xanh ba người nhẹ gật đầu, đi theo liền phải bay qua, thế nhưng là vừa mới bay đến cái kia bình tĩnh trên mặt biển, phong giật bốn người tựa như không có tu vi bình thường, hướng phía cái kia bình tĩnh mặt biển rơi xuống. Không tốt. Phong giật kinh hô một tiếng, lắc mình biến hóa, lần nữa hóa thành kim sĩ đại bàng, đi theo đem bóng xanh ba người tiếp được, hai cánh mở ra thẳng đến cái kia ra kiếm sơn mà đi. Đa tạ phong huynh, nếu như không phải ngươi, sợ là chúng ta ở chỗ này sẽ chết đi. Bóng xanh mặt lộ vẻ xấu hổ hô, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này bình tĩnh trên mặt biển thế mà không cách nào vượt qua, có thể thấy được cái này ra kiếm tông tuyên chỉ là kinh khủng cỡ nào, tại tấm chắn thiên nhiên phía trên liền trực tiếp cản trở vô số tu sĩ bước chân. Nếu như hôm nay không phải có phong giật ở đây, bóng xanh ba người đừng nói tiến vào ra kiếm sơn, chỉ sợ chính là nhìn thấy ra kiếm sơn cũng là không thể nào. Tại phong giật Mercedes bên phía dưới, ước chừng qua nửa canh giờ, lúc này mới đến ra kiếm sơn, hiện tại phong giật cuối cùng biết, cái kia Lý Bạch vì cái gì nhất định phải xách kim sĩ đại bàng, liền nơi này cũng chỉ có kim sĩ đại bàng có thể bay tới. Đang phong giật đi tới ra kiếm sơn trước mặt, một cỗ kinh khủng kiếm khí đập vào mặt, thậm chí đem phong giật bốn người cào đến làn da đau nhức, bốn người lập tức hóa thành kiếm phong, cái loại cảm giác này mới tính biến mất không thấy gì nữa. Đang hóa thành kiếm phong, bốn người xuyên qua cái kia kinh khủng kiếm khí khu vực, lúc này mới rơi xuống một phiến an ổn đại sơn phía dưới, dương mắt nhìn lên, ngọn núi lớn kia cao tới ước vạn dặm, giống như một thanh kiếm khí trùng thiên đại kiếm, muốn đâm rách ngày này tế. Đáng tiếc, bóng xanh ba người có lẽ không nhìn thấy, nhưng là phong giật lại nhìn thấy, tại cái này ra kiếm sơn phía trên có vẻ như có một tầng mây đen bao phủ, tựa như ra kiếm sơn mây đen áp đỉnh. Phong giật trong lòng thở dài, không hề nghi ngờ, tình huống như vậy chỉ có một cái kia chính là ra kiếm sơn khí vận toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất, nếu như không phải như vậy, không có khả năng xuất hiện mây đen áp đỉnh, hẳn là vận may vào đầu mới là. Quái tai, quái tai. Phong giật thầm nghĩ trong lòng, người có khí vận nói chuyện, phong giật đây là từ tham lang chỗ đó biết đến, thế nhưng là tôn môn cũng có khí vận nói chuyện, lấy phong giật còn thật sự là chưa nghe nói qua, nhưng là lần này nhìn thấy, phong giật xem như tin tưởng, vì cái gì những cái kia đại tôn môn đều ra thích tuyển nhận một chút thiên chi kiêu tử hoặc là có được đại vận người, bởi vì dạng này có thể gia tăng tôn môn khí vận. Phong huynh, chúng ta là đơn độc hành động, vẫn là tập thể hành động. Bóng xanh giờ phút này nhìn thoáng qua phong giật, mở miệng hỏi, thời khắc này phong giật đã nghiễm nhiên trở thành bọn hắn trung tâm, để ba người bọn họ có một loại ngưng tụ lực lượng. Cái này, tại hạ ngược lại là cảm thấy, chúng ta tách ra tương đối tốt, dù sao cái này ra kiếm sơn quá khổng lồ, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là tách ra tìm kiếm, nhất định phải chú ý an toàn, nhớ kỹ, mệnh không có, coi như cái kia ra kiếm tông bày ở trước mặt chúng ta, lại có gì dùng. Phong giật nhìn thoáng qua bóng xanh ba người kích động bộ dáng, mở miệng dặn dò, về phần ba người có nghe hay không mình, vậy thì không phải là mình có thể tả hữu. Ta tam người biết. Bóng xanh ba người lên tiếng, riêng phần mình rời đi, về phần phong giật. Giờ phút này thì nhíu mày.